tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 455 ảo giác ta chính là hiển mô các tuần phong sứ. Tôn giá như tàn sát đất này bách tính. Ta hiển mô các tuyệt không cùng tôn giá bỏ qua. Như tôn giá chịu lui nhường một bước. Ngũ liễu trấn sang năm hiến tế huyết thực tăng thêm gấp 10 như thế nào tống chính luôn cao giọng quát. Hắn thấy. Trước mắt đã là tử cục. Vạn pháp vô dụng. Chỉ có thể cuối cùng mong đợi trong tay hắn khối này hiển mô các lệnh bài. Ngóng trông có thể dựa vào hiển mô các uy danh. Thoáng chấn nhiếp cái này hắc sao. Hiển mô các. Ngươi đã xuất từ hiển mô các. Còn dám đứng ở chỗ này cùng ta phát ngôn bừa bãi. Đủ thấy chính là tuyệt đỉnh ngu xuẩn không thể nghi ngờ hắc sao ngửa mặt lên trời gào thét. Chết. Đều phải chết. Mạo phạm bản vương ngu xuẩn cùng bọn bò sát các ké. Không xứng sống ở trên đời này. Đều chết cho ta. Gào thét chưa tuyệt. Hắc sao cuồng bạo thân hình đã từ trên cao cuốn lên. Lao thẳng tới xuống tới. Đằng một cái. Hàn Sơn đồng quanh thân hiện lên một đạo hư nhược thanh quang. Lại là hắn liều mạng tràn ra tiên hồn. Phát ra bén nhọn gào thét. Nghênh đón hắc sao cuồng sông mà đi. Giờ khắc này. Hơn 10.000 ngũ liễu chấn bách tính gắt gao nhắm mắt lại. Thân thể đều chăm chú nằm ở trong bùn. Chờ đợi lấy tuyệt vọng hàng lâm. Ầm vang một tiếng thật lớn. Tất cả mọi người thân thể cũng nhìn không được run rẩy một cái. Có cái kia gan lớn mở mắt ra. Phát ra thê lương tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô tỉnh lại vô số đôi mắt. Lập tức. Tiếng hoan hô bao trùm tứ thủy hà. Vang tận mây xanh. Xanh biếc sắc màn trời hạ. Đầu kia hắc sao lại bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào tứ thủy hà bờ nam trá trên núi. Núi đá vỡ nát. Bụi mù bay lên. Giống hắc sao vặn một cái thân. Lại lần nữa đằng không. Trong miệng phun ra tinh diễm. Ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn chuột nhất. Ẩn trong bóng tối ám toán bàn tỏa. Có gì tài ba. Cút ra đây. Lão tử muốn xé sống ngươi hắc sao cuồng bạo thanh âm tại không trung chém ra từng đạo tròn trịa gợn sóng. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều hướng Hứa Dịch trên thân hội tụ. Chỉ có vị này tạo hình thực sự là quá chói mắt. Lúc này, Hứa đại quan nhân đã lại không ngắm nhìn bầu trời. Vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi. Ăn uống vào. Hai bên trên xe ngựa. Con ngựa đã hôn mê. Trên xe ngựa rơi vô số không bàn. Ngược lại là trước mặt hắn thức ăn trên bàn. Vẫn như cũ phong phú. Lúc trước Hàn Sơn đồng cùng hắc sao đại chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Hứa Dịch ngồi ăn uống, liền không hiện mắt. Giờ phút này, hắc sao bị đánh bay ra ngoài. Phóng ra nói đến đây. Lập tức, Hứa Dịch cử động như vậy. Tự nhiên làm cho người nhìn chăm chú. Lại nói cái kia hắc sao một tiếng uống xong. Quanh thân phóng ra thanh quang. Thân thể tại không trung lắc lư. Vóc người cấp tốc tăng trưởng. Hơn 10 trượng vóc người. Nháy mắt hóa thành 100 trượng. Mỗi một đạo lân phiến cũng từ quả du diệp đại nhỏ bảo đã tăng tới quạt 3 tiêu. Huyễn hóa long uy. Cách thành thần long chỉ còn cách xa một bước rồi tống chính luôn ngửa mặt lên trời mà trông. Lẩm bẩm nói. Giao long vóc người còn đang không ngừng tăng lớn. Tựa hồ tại còn quấn trên trời trăng tròn bay múa. Động tính khổng lồ. Không chỉ có kinh động đến ngoài 100 dặm phong nguyên thành. Bên trái mãnh hải thành. Mặt phải ngày tế thành đến 100 vạn mà tính bách tính. Đều đã bị kinh động. Giống hắc sao cuồng bạo vô luân thân thể bỗng nhiên khuấy động phong vân. Lấy ngăn trở mây mù vùng núi vô thượng uy thế nghênh đón Hứa Dịch cuồng nhào mà đến. Lấy Hứa Dịch làm trung tâm. Phạm vi trong vòng 100 trượng. Đã sớm không có một ai. Oanh oanh không trung khí lưu kịch liệt khuấy động. Gió lúc phát thiên mà hạ. Hắc sao giống như hủy thiên diệt địa thượng cổ hung thú. Lôi cuốn lấy vô luân uy thế nghênh đón Hứa Dịch điên cuồng tấn công mà tới. Giống hắc sao phát ra cao vút kêu to chấn động sơn hà. Hô a vô số tiếng hò hét quật cường từ hắc sao tiếng gào thét bên trong truyền ra, vang vọng khắp nơi. Hơn 10.000 ngũ liễu chấn bách tính. Tại thời khắc này lâm vào điên dại. Chỉ còn lại bản năng giống như phát ra khàn cả giọng hò hét. Ta nhất định là chết, bằng không thì làm sao thấy được huyễn tượng, ta muốn mất đi ý thức à. Tống Chính Luân lẩm bẩm nói, đôi mắt mất tiêu nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt huyễn tượng. Hắc sao khổng lồ vô luận thân thể ngược lại lơ lửng giữa không trung, cơ hồ trình thẳng đứng hình. Một nửa cách đuôi đâm vào trong mây. To lớn như núi lam đầu lâu. Nhìn từ đằng xa đã đẩy. Nhưng ở vào Tống Chính Luân khoảng cách. Lại có thể rõ ràng xem gặp. Hắc sao mây mù vùng núi giống nhau cử đầu to. Vẫn chưa chạm đất. Mà là có người đưa tay đặt tại mũi của hắn cánh bên trên. Ngạnh sinh sinh bám lấy hắc sao. So sánh hắc sao, người kia thân thể bất quá sâu kiến. Dối ra trắng nón bàn tay lớn. Cũng chỉ có thể tương đương với sâu kiến xúc giác. Nhưng chính là cái này xúc giác. Gắt gao chống đỡ cái kia vắt ngang chân trời gào thét cửu thiên khủng bố hắc sao. Hắc sao càng không ngừng gào thét. Đem hết toàn lực. To lớn mắt đã một mảnh huyết hồng. Từng mảnh lân giáp cũng bởi vì thôi động cử lực. Tinh huyết tuôn ra. Hóa thành một mảnh huyết hồng sắc. Nhưng mà. Mặc kệ hắc sao giãy giụa như thế nào. Như thế nào ra sức. Đều bị tay của người kia trưởng nhẹ nhóm chống đỡ. Không vào được mảy may. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao xấu ta chuyện tốt? Ngươi quả thật cho rằng ta. Chợt, hắc sao bắt đầu nói chuyện. Hắn tâm đã hoảng, ý đã loạn. Nào có thể đoán được không đợi hắn tiếng nói kết thúc. Liền bị đánh gãy. Đụng phải cọng rơm cứng. Liền bắt đầu đường quanh co rồi làm là yêu quái. Huyết mạch của ngươi cũng coi như được cao quý. Sao cũng tận học những này không ra gì đồ vật. Ghi nhớ. Đừng đối với ta phun lời nói. Ngươi miệng thối. Nói lấy lật bàn tay một cái. Cải chống đỡ vì áp. Ầm vang một tiếng thật lớn. Hắc sao giống như rồng thân thể. Lại từ trên 9 tầng trời đập xuống. To lớn đầu lâu. Càng bị Hứa Dịch một trường gắt gao ấm vào trong bùn. Chỉ còn lại hạ con mắt lộ ở bên ngoài. Cuối cùng, hắc sao mắt bên trong không có ngang ngược. Thay vào đó là, làm sao cũng khó có thể che giấu hoảng sợ. Giống A toàn trường tràn ngập tiếng hô hoán. Rất nhiều thanh âm đã khàn khàn. Thượng tiên vì dân trừ hại. An hộ tỏa khắp mọi chúng sinh thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng. Ta Ngũ Liễu trấn thế hệ tế tử không tuyệt yêu nghiệt này làm áp trăm năm. Tứ thủy hà kéo dài mấy ngàn dặm. Hơn 30 thành. Ngàn vạn bách tính. Đều hận không thể đối với yêu nghiệt này ăn thịt ngủ ra. Còn xin thượng tiên chu yêu nghiệt này. Để chúng ta ăn sống yêu nghiệt này huyết nhục. Như sấm trong tiếng hô ba đạo thân ảnh từ phương Tây chân trời chạy nhanh đến. Là nhà ai đạo hữu? Thần thông quảng đại như vậy nói chuyện là cách trung niên đạo nhân. Ngày thường tài trí bất phàm. Một thân cửu cung đạo bào. Đúng như đắc đạo chân nhân. Gặp qua các chủ, gặp qua tả hữu cung sứ. Tống Chính Luân run thanh âm, hướng ba người quỳ gối hành lễ. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là như Nam Hiển Mô các chủ Tiêu Hiển. Tả cung sứ Thái Kinh. Hữu cung sứ Lương Thạch Cảnh. Chính là chấp trưởng một phương hiển hách uy danh tu luyện giới cử phách. Nhân vật như vậy. Tống Chính Luân liền cùng bọn hắn đối mặt cơ hội đều không có. Có thể nhận ra ba vị này. Còn là gặp qua như Nam Cảnh nội thành trì hương hỏa quan bên trong tượng bùn tượng thần nguyên nhân. Ngươi là người nào? Tiêu Hiển âm thanh lạnh lùng nói. Đã có thượng tiên đến tận đây. Tại sao không báo Tống Chính Luân vâng vâng dạ dạ. Khó phát một lời. Hứa Dịch vẫn như cũ dùng bữa uống rượu, phảng phất không nhìn thấy ba người. Tiêu Hiển trên mặt rạng rỡ. Hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Đạo hữu thần thông quảng đại. Hiếm thấy trên đời. Hôm nay vì ta như nam trừ này lớn hại. Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Còn xin đạo hữu bớt chút thì giờ nhập ta Hiển Mô Các một hồi. Để tại hạ một tận tình địa chủ hữu nhị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 456 kêu ca nói chuyện thời khắc. Tiêu Hiển một mực đang quan sát Hứa Dịch. Hắn kinh ngạc phát hiện người này cũng chỉ có nhân tiên hai cảnh tu vi. Cùng mình cùng chỗ một cảnh. Sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ là khổ tu trên trăm năm bán thần chi thể? Hay là thiên ma tôi thể thần công? Bằng không thì làm sao giải thích? Cái này khoảng cách nhân tiên chỉ có cách xa một bước hắc sao? Lại sẽ tại trước mặt người này không hề có lực hoàn thủ. Liền cái kia khủng bố không phải nhân tiên có thể ngạnh kháng lực lượng. Cũng đánh không lại người này. Đầu này bò sát. Vì xung kích nhân tiên. Lấy bản thể rong ruổi sông biển. Hấp thu thủy nguyên tinh. Các ngươi lớn mở cánh cửa thuận tiện. Bản không tính sai. Thay vào đó bò sát tham lam không ghét. Lại thôn phệ đồng nam đồng nữ trên trăm năm. Nghĩ đến không chỉ cái này tứ thủy hà xung quanh thành trì. Cái khác thủy hệ xung quanh thành trì cũng không thiếu được kẻ này tác nghiệt. Các ngươi thân là một chỗ âm thần. Lại làm như không thấy. Đợi ta đánh xong kết thúc công việc. Mới nhảy lên ra. Đến cùng là mời ta qua phủ một lần. Vẫn là vì cái này nhiệt xúc cầu tình Hứa Dịch lạnh giọng nói. Bàn ký đứng lên, hắn đối với Tiêu Hiển đám người này phản cảm, hơn xa đầu này hắc sao. Hắc sao cố nhiên tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu không Tiêu Hiển đám người này dung túng, tuyệt không đến mức sẽ gây thành như thế lớn hại. Lúc đó, Tiêu Hiển mấy người chưa đến lúc. Hắn còn cho rằng cái kia hiển mô các thực lực thấp. Hơn phân nửa như Tần Quảng Tinh bên trên miếu thành hoàng. Đều là dược tiên cấp bậc. Không làm gì được hắc sao. Khi chú ý tới Tiêu Hiển mấy người đến về sau, hắn mới biết được chính mình nghĩ sai. Cũng may. Hắn vốn là lẫn vào tiến cái này cọp sự tình đến. Chính là ôm thảo đánh con thỏ. Mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là đầu này hắc sao. Mà là đất này tu luyện thế giới mố cấp một cơ cấu quản lý. Tiêu Hiển đám người xuất hiện đúng là hắn vui lòng nhìn thấy, nhưng cái này cũng không hề coi xong. Hắn cưỡng ép áp chế mình thực lực. Đến cùng Tiêu Hiển cung cấp. Bất quá là muốn nhìn trước mắt thế cuộc xấu nhất có thể phát triển đến mức nào. Tiêu Hiển giật mình, ôm quyền nói đạo hữu hiểu nhầm. Này nhiệt chứng xảo trá đa dạng. Chúng ta thân là một chỗ âm thần. Chính là bách tính cha mẫu. Như thế nào không muốn trừ này lớn hại. Làm sao này nhiệt chứng thủy độn chi thuật tinh diệu. Mỗi lần bị chạy thoát. Hôm nay nếu không phải đạo hữu thần thông vô lượng. Còn trừ không được này nhiệt xúc. Đạo hữu hôm nay đối với ta như nam hiển mô các ăn sâu tiêu mố tất báo. Nói chuyện thời khắc. Hắn hướng Thái Kinh. Lương Thạc Cảnh truyền ý niệm nói. Như thế nào. Có thể nhìn ra chút đầu mối Thái Kinh truyền ý niệm nói. Nhìn không thấu a. Người này quá kỳ quái. Lương Thạc Cảnh cũng truyền ý niệm nói. Đúng vậy a, người này có tam quái. Một quái. Quá nhạt định. Bình thường nhân tiên hai cảnh. Nào có như vậy đảm lượng. Ta nhìn hắn rõ ràng là đang chờ chúng ta đến. Nhị quái. Người này cũng không đưa yêu cầu. Càng không sợ ta hiển mô các. Thậm chí liền ta hiển mô các phía sau đế đình hệ thống cũng không có coi một chuyện. Tam quái. Ta không nghĩ ra hắn đến cùng chỗ là người gì hắn làm cái này mới ra. Hoàn toàn là vì dân trừ hại. Tinh thần trọng nghĩa bảo giạp đây không phải trò đùa a, ta liền không tin tu đến hắn mức này. Còn có cái gì xích tử chi tâm. Nhìn không thấu đây là một đoàn vũng nước đục. Dính vào dễ dàng. Muốn không nhiễm nước bùn thoát thân. Chỉ sợ cũng khó khăn. Hết lần này tới lần khác người này dính vào cũng được. Coi như hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Không sợ cái này ao vũng nước đục. Có thể hắn tổng phải có điều cầu đi. Đến cái này phần bên trên cũng không thấy hắn có bất luận cái gì ám chỉ. Sở dĩ loại người này thực sự thật khó dây dưa. Còn xin các chủ vụ tất hành sự cẩn thận. Tiêu Hiển trong lòng vô cùng khí khổ. Loại cảm giác này. Từ lúc hắn lý chức hiển mô các chủ đến nay. Căn bản chưa từng tao ngộ qua. Như người này chỉ là phổ thông nhân tiên hai cảnh. Hắn đoạn sẽ không như vậy mềm nhũn. Mấu chốt là người này làm việc tựa như một cái kẻ lỗ mãng. Có thể kẻ lỗ mãng có thể tu đến nhân tiên hai cảnh a. Đặt vào như thế lớn lỗ thủng. Hắn mới không thể không cẩn thận. Lúc này, bọn hắn tính toán đã định. Tiêu Hiển đã nói thẳng muốn báo ăn sâu. Trước mắt cái này kẻ lỗ mãng tu sĩ vẫn là mặt không biểu tình. Ta với các ngươi có gì ăn? Nếu nói có ăn, ngược lại là phủ cận thủy hệ, ngàn vạn sinh dân được cảm niệm mố làm thịt cái này nhiệt xúc. Từ đây đã không còn hài đồng bị phệ thảm kịch phát sinh. Hứa Dịch Phong khinh vân đảm nói. Xoát một cái, Tiêu Hiển ba người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đầu kia hắc sao cũng bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Làm sao Hứa Dịch bàn tay kia tựa như chấn trên ngũ chỉ sơn phù lục, từ đầu đến cuối vững vàng ngăn chặn hắc sao. Tôn Giá đến cùng muốn cái gì, còn xin vạch xuống nói tới Tiêu Hiển ngữ khí cường ngạnh. Hứa Dịch cất cao giọng nói, ta muốn người, bất quá là vì dân trừ hại. Như thế nào đây không phải Tiêu các chủ hy vọng nhìn thấy sao? Vẫn là có cái gì ẩn tình. Tiêu Hiển hít sâu một hơi, đổi thành truyền ý niệm nói, ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôn Giá đã nhìn ra, làm gì còn muốn biết rõ còn cố hỏi. Không sai, đầu này hắc giao tung hoành ta như nam thủy hệ, có ta như nam hiển mô các trách nhiệm. Có thể mỗ cũng có khó khăn khó nói. Thực không dám giấu giếm. Này đầu hắc giao, chính là thiên trương các phó các chủ trương thử trương đại nhân yêu sủng. Trương đại nhân lên tiếng, ta há có thể không được cái này thuận tiện. Tôn Giá cứ nói giá. Dù sao cuối cùng đều là trương thử đại nhân thanh toán. Tiêu Hiển tiếng nói vừa dứt, nội tâm đột nhiên không còn. Lập tức lệnh phù bên trong đột nhiên toát ra từng tia hắc khí. Lại nhìn Thái Kinh, Lương Thạc cảnh lúc, hai người đồng thời biến sắc. Ba người cùng nhau hướng hạ nhìn lại, đã thấy xuôi theo hai bên bờ sông, vô số bách tính đều kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Trong mắt đã có kính sợ, nhưng cũng có không giấu được phẫn hận. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thái Kinh chỉ vào Hứa Dịch nghiêm nghị quát. Hứa Dịch nói, bất quá là đem Tiêu các chủ lời nói chuyển cho tất cả mọi người nghe, để Tiêu các chủ chỉ hạ bách tính đều nghe một chút. Tiêu các chủ làm là một chỗ âm thần, là như thế nào hộ vệ bọn hắn? Hứa Dịch cho tới bây giờ liền không có đem nho nhỏ như nam hiển mô các để ở trong mắt. Sự tình đã náo ra đến, không nháo lớn làm sao xứng đáng thân phận của hắn. Hắn tốt xấu cũng làm qua một đoạn thời gian âm thần, biết kêu ca đáng sợ. Giờ phút này Tiêu Hiển truyền lại ý niệm bị Hứa Dịch dùng thần thông truyền cho giữa sân mỗi một cái bách tính. Nên biết, giờ phút này, tứ thủy hà hai bên bờ, tụ tập cũng không chỉ ngũ liếu trấn bách tính, phủ cận thành trấn bách tính, cơ hồ đều hướng bên này tề tựu. Thực sự là cái kia hắc sao khuấy động phong vân quá lớn, kết xuống kêu ca cũng quá lớn. Ở xa ngoài mấy chục dặm, đều có thể nhìn thấy hắc sao bị bắt. Tin tức một khuyết tán, chẳng biết bao nhiêu người cấp tốc hướng bên này chạy đến. Giờ phút này, xuôi theo hai bên bờ sông, hội tụ mấy vạn bách tính. Hứa Dịch đem Tiêu Hiển ý niệm một chuyện đi qua, kêu ca nháy mắt liền sôi trào. Kêu ca ngưng tụ kết quả trực tiếp liền tác dụng tại như nam hiển mô các những tượng thần kia trên thân. Giờ phút này, như đứng tại như nam hiển mô các bên trong, là có thể rõ ràng xem đến như nam hiển mô các một đám tượng thần đều đang bốc lên chết chết hắc khí. Trong đó đặc biệt Tiêu các chủ tượng thần toát ra hắc khí nhất là to lớn. Kêu ca dao động tín ngưỡng trực tiếp tác dụng chính là tiêu mất hương hỏa linh tinh. Giờ phút này ba người tín phù xuất hiện dị biến, chính là hương hỏa linh tinh bị tiêu mất trực tiếp phản ứng. Hỗn chứng, ngươi là đang tìm cách chết? Tiêu Hiển hét lớn một tiếng, liền từ giữa không trung lao nhanh mà hạ. Thái Kinh, Lương Thạch cảnh riêng phần mình tế ra một cây cờ lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 457 không có tư vị đại kỳ rêu sao. Mấy trăm giáp sĩ phân hai đội, một tây một đông đuổi giết mà tới. Chiến sự nổ ra, cái kia hắc sao phảng phất thấy được cầu sinh hy vọng cuối cùng, toàn thân lân giáp mở ra, khí huyết tuôn ra, lớn miệng há to mở, đối với Hứa Dịch phun ra đại lượng màu đen dao viêm. Hứa Dịch khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đã vội vã cầu chết, liền như ngươi mong muốn. hắn phất ốm tay áo một cái, những cái kia hắc viêm bị hắn cuốn trúng, nghênh đón Tiêu Hiển mấy người vọt tới. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay đũa trúc tung ra, thẳng tắp bắn vào hắc dao trong bụng. Tựa như thấu đi ra không phải hai cây cách đũa, mà là hai thanh thần binh. To lớn như núi hắc dao lại như mổ cá như vậy bị tách thành hai nửa. Xoạt một cái, nửa bên dao thân ngã xuống, giống như ngược lại tòa tiếp theo núi thịt tới. Một sợi thanh huy mới muốn bỏ chạy, liền bị chờ đợi đã lâu hoang mị nhào ra trực tiếp một ngụm nuốt sạch sẽ. Nuốt thôi hắc dao tiên hồn. Hoang mị lộ ra hài lòng bộ dáng. Không hổ là huyết mạch tôn quý long tộc hậu duệ. Tuy chỉ là duệ tiên ngũ cảnh, tư vị này thực sự quá sức. Không được, ăn đến có chút chống đỡ, ta phải ngủ một lát. Nói, lại chui về tinh không giới bên trong. Hắc sao tiên hồn mới bị thôn phệ, đấm máu núi thịt liền hóa thành bụi mù theo gió phiêu tán. Mà lúc này, Tiêu Hiền, Thái Kinh, Lương Thạc Cảnh cùng cái kia 300 hiển mô các cường hoành võ lực, ngã đầy đất, người người lại tiêu lại rán. Tạo thành loại cuộc diện này chính là hắc sao phun ra hắc viêm. Lúc đó, hắc sao phun ra hắc viêm bị Hứa Dịch tùy ý quét qua, liền sửa lại phương hướng. Một đoàn hắc viêm hóa thành vô số đen mũi tên, phân bắn tứ phương. Tiêu Hiển dẫn đám người này, người người đều phát toàn lực. Thấy hắc viêm công tới, hoặc là phân ra pháp lực đến công diệt, hoặc là nghiêng người tránh đi. Công hướng Hứa Dịch lực lượng từ đầu đến cuối chưa yếu. Có thể chẳng ai ngờ rằng, chính là cái kia một sợi hắc viêm, tại Hứa Dịch cái kia tùy ý một quyển bên trong, lại hóa xuất như vậy đáng sợ uy lực. Bọn hắn công kích, toàn bộ tại hắc viêm mũi tên hạ vỡ nát. Mặc kệ là như thế nào cường hãn phòng ngự, cũng đỡ không nổi cái kia hắc viêm mũi tên một kích. Mặc kệ như thế nào huyền diệu thân pháp, cũng từ đầu đến cuối tránh không khỏi cái kia hắc viêm mũi tên. Chỉ một kích, Tiêu Hiển mấy người liền yên lặng nằm trên mặt đất. Hắc viêm ra thân, cuồng bạo viêm hỏa lực lượng tại quanh thân gân lạc du tẩu, khiến người đau đến không muốn sống. Ngươi đến cùng là ai, cùng Tiêu Mỗ gì thù gì oán? Tiêu Hiển run giọng hỏi. Đến lúc này, hắn liền dùng đầu ngón chân cũng biết, Hứa Dịch tuyệt không phải nhân tiên hai cảnh. Thiên hạ làm sao có thể có thực lực thế này nhân tiên hai cảnh? Đầu kia hắc sao, chính là hắn tự mình hạ thủ, sợ rằng cũng phải chiến cái hôn thiên ám địa. Người này dùng một đôi ăn cơm đũa trúc, liền đem cái kia hắc sao giống như mổ cá tách thành hai nửa. Chỉ sợ là nhân tiên ngũ cảnh, cũng khó nói. Dạng này tuyệt đại cường giả, càng muốn cùng mình khó xử. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thẳng đến thời khắc này, Tiêu Hiển vẫn như cũ không cho rằng Hứa Dịch là vì những này bách tính chút cơn giận. Tại bọn hắn những này cường đại tu sĩ trong mắt, bách tính bất quá chỉ là sâu kiến, người đi tứ phương, khi nào sẽ cân nhắc đặt chân lúc, liệu sẽ đạp chết sâu kiến. Đồng dạng, người cũng sẽ không quan tâm sâu kiến hỉ nộ buồn vui. Tu sĩ cấp cao cũng sẽ không để ý tới bách tính buồn vui. Không đợi Hứa Dịch nói chuyện, một đạo lôi bảo cũng giống như thanh âm từ phương xa truyền đến. Tiêu Hiền, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Còn chưa cút ra. Chỉ là việc nhỏ đều loay hoay không rõ ràng, còn dám đại ngôn. Đồng các chủ cứu mạng. Nghe được người tới thanh âm, Tiêu Hiển kích động cao giọng la lên, cũng không lo được Hứa Dịch khả năng đột nhiên gây khó khăn. Thái Kinh, Lương Thạc Cảnh cũng đi theo hô quát lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Minh Hy các chủ đồng tứ hỏa. Sở Giang Tinh Hoàng Đình cơ cấu là ba các chế, từ dưới lên trên, theo thứ tự là Hiển Mô Các, Minh Hy Các, Thiên Trương Các. Tới Minh Hy các chủ đồng tứ hỏa, chính là toàn bộ Sở Giang Hoàng Đình các Minh Hy các bên trong ít ỏi cường giả. Bình thường Minh Hy các chủ chính là nhân tiên bốn cảnh, đồng tứ hỏa thế nhưng là nhân tiên ngũ cảnh. Cách xa một bước liền đạp nhập địa tiên. Huống chi đồng tứ hỏa tính như liệt hỏa, coi trọng nhất Hoàng Đình đạo thống. Như thế nào cho phép hạng giá áo túi cơm càn rỡ? Tiêu Hiển dự liệu không sai. Mới đến phố cận. Thấy cảnh tượng trước mắt. Vóc người chừng 9 thước đồng tứ hỏa liền lật ngược lông mày. Chỉ vào Hứa Dịch tức giận nói. Từ đâu tới mao tặc? Dám ở đất này càn rỡ? Tiêu Hiển tật hô. Đồng các chủ. Kẻ này giết Trương Thự đại nhân yêu sủng. Còn tụ tập kêu ca. Xấu ta hoàng đình căn cơ. Ai nha nha tốt cái gian tặc, lão tử nuốt sống. Đồng tứ hỏa tức giận đến hoa hoa kêu to, hình dung khủng bố dữ tợn, như muốn nhắm người mà phệ. Nào có thể đoán được. Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Lăng không hiện ra một cái bàn tay khổng lồ. Trực tiếp hướng đồng tứ hỏa đè xuống. Đồng tứ hỏa mới tụ ra hộ thể lồng ánh sáng, liền nghe oanh một tiếng vang, đồng tứ hỏa bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp từ giữa không trung nện rơi xuống đất. Xảo mà xảo, chính nện ở Tiêu Hiển bên người 1 thước vị trí. Hắn rơi đập hố sâu ngược lại là so Tiêu Hiển sâu không ít, đầy đủ chôn sống. Đồng tứ hỏa hình dạng cũng thê thảm không ít, tai mắt mũi miệng không chỗ không phun máu, toàn bộ mặt thành một cái mặt phẳng, ô ô nói không ra lời. Tiêu Hiển mấy người kinh ngạc nhìn chằm chằm trong hố đồng tứ hỏa. Trong đầu tựa như mở lên thủy lục đạo trường. Ong ong thùng thùng. Loạn vang lên liên miên. Trong đầu tựa hồ có vô số cái tiểu nhân, phát ra vô số cái vấn đề. Không phải đã nói chính là cái nhân tiên tứ cảnh ngũ cảnh à, đồng các chủ đây là thế nào? Làm sao một cái liền nằm xuống? Đây là ảo giác. Không. Đây là đồng các chủ mới luyện thành thần thông, nhất định là như vậy. Có hậu chiêu. Có hậu chiêu cái này. Đây rốt cuộc là thế nào, hắn đến cùng là cái gì tu vi? Địa tiên à, địa tiên tại sao lại ở chỗ này? Sở Giang Tinh bên trên tự có động thiên phúc địa. Cái kia địa tiên không chê cái này phàm trần u trọc. Lại muốn tới nơi này. Đứng ngoài quan sát mấy vạn bách tính. Sớm liền quỳ mọp xuống đất. Đầu lâu gắt gao đâm trên mặt đất. Không dám nhìn cái này thần tiên đánh nhau. Duy chỉ có Tống Chính Luân, Hàn Sơn đồng kinh nghiệm bản thân lấy đây hết thảy. Hai người nhận rung động. Tuyệt đối không thể so Tiêu Hiển hơi kém. Tống Chính Luân đôi mắt trứng hồng, chỉ cảm thấy thấy hôm nay một màn này chết cũng không tiếc. Hàn Sơn đồng thì không ngừng lôi kéo ngực y phục. Phảng phất muốn đem lồng ngực gỡ ra. Hảo hảo thông một trận gió. Mới có thể để cho ngực tích xúc vô số kích động. Phát tiết ra. Ngươi đến cùng là người nào đến chọn ta Sở Giang Hoàng Đình tới? Nói chuyện thời khắc, đồng tứ hỏa lại a nha phun ra một ngụm máu đen tới. Dù trong lòng vô cùng rung động, bản tính của hắn lại là không thay đổi, chết không chịu thua. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng không kém. Ta bản hậu sơn nhân, ngẫu làm tiền đường khách. Gặp gỡ ta, coi như các ngươi vận khí không tốt. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta Sở Giang Hoàng Đình đạo thống ngàn năm. Há lại là ngươi có thể dung chuyển. Có lòng can đảm. Liền ở chỗ này chờ lấy. Đồng tứ hỏa giọng căm hận nói. Hắn đã sớm bóp nát báo động ngọc phù. Tính ra. Chu các chủ cùng Trương phó các chủ cũng sắp chạy đến. Hứa Dịch không để ý tới đồng tứ hỏa. Cao giọng nói. Cái kia từ đỉnh. Trước đầu đồng hỏa hoa. Đồ ăn đều lạnh. Ăn đứng lên không lắm tư vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 458 ai là sâu kiến từ đỉnh được chiêu hô. Một cái giật mình đứng dậy. Cuống quýt hô quát người đi thu xếp. Liền có trên trấn võ giả cấp tốc triển khai thân pháp. Chạy hồi trấn bên trong. Không bao lâu. Liền lấy được đầu đồng nồi lẩu cùng tất cả nguyên liệu nấu ăn. Hứa Dịch hướng người tới gửi tới lời cảm ơn về sau. Mấy tên võ giả hoảng được đều sẽ không nói chuyện. Chạy chối chết. Từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này phục vụ thế nhưng là thần tiên a, truyền đi cách này một đời đều phát quang màu. Đầu đồng nồi lẩu mới đun sôi, liền có hai thân ảnh chạy nhanh đến, hai đạo cầu vồng ảnh cuồng lướt mà tới. Tới hai người. Đều là trung niên. Một nước áo trắng. Một nước hồng bào. Mới hàng lâm nơi đây. Cường đại khí chàng. liền ép tới tất cả mọi người nhấc không được đầu. Chỉ có đồng tứ hỏa uốn tại hố bên trong cao giọng hô: Chu các chủ, Trương phó các chủ, kẻ này giết Hắc Giao đại vương, hủy Hiển Mô các bên trong tượng thần cung phụng, còn xin nhị vị đại nhân ngàn vạn vì chúng ta làm chủ. Chu các chủ chính là địa tiên hai cảnh, Trương phó các chủ chính là mới bước vào địa tiên cảnh bất quá vài năm, tiến nhập địa tiên hai cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai cái vị này cơ bản cũng là Sở Giang Hoàng Đình hệ thống đỉnh tiêm nhân vật, lại phía trên chính là mấy vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đến khiến đồng tứ hỏa đám người một trái tim triệt để thả lại trong bụng. Nào có thể đoán được, hắn lời còn chưa dứt liền nghe Chu các chủ đoạn âm thanh quát: Câm miệng loạn thiên hạ người, chính là ngươi kẻ. Đồng tứ hỏa quả thực không thể tin vào tai của mình. Thái Kinh hướng Tiêu Hiển truyền ý niệm nói: Chu các chủ cái này là ý gì? Hẳn là liền bọn hắn cũng muốn hướng kẻ này giảng hòa. Cái này, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì? Còn có vương pháp a, còn có chỗ nói rõ lý lẽ a? Tiêu Hiển truyền ý niệm nói: Ta cảm thấy có chút suy nghĩ minh bạch. Nghĩ minh bạch cái gì? Thái Kinh, Lương Thạc Cảnh đồng thời truyền đến ý niệm truy vấn. Tiêu Hiển truyền ý niệm nói: Ta nghĩ minh bạch gia hỏa này muốn làm gì. Chư vị nghĩ lại, hắn làm Hắc Giao vì cái gì? Vì những này sâu kiến dĩ nhiên không phải. Hắn xuất hiện ở đây, bất quá là may mắn gặp dịp. Ngờ tới Hắc Giao làm loạn trăm năm, tất có ta như Nam Hiển Mô Các ở phía sau thư xác nhận. Hắn làm Hắc Giao chính là muốn dẫn xuất chúng ta. Làm chúng ta bất quá là vì dẫn ra đồng các chủ. Làm các chủ tự nhiên là vì dẫn ra Chu các chủ, Trương phó các chủ. Nói cho cùng, bất quá là muốn tìm cùng hắn ngang nhau người nói chuyện. Nếu không, hắn chơi đồ Hắc Giao, tại sao không rời đi làm lật ra đồng các chủ cùng chúng ta? Vì sao tù mà không giết, còn ngông nghênh ngồi ở tại chỗ ăn cực khổ thập tử đầu đồng nồi lẩu? Sở dĩ nhị vị yên tâm, người này đối với ta Hoàng Đình tất có sở cầu, thái độ không có khả năng một mực cứng rắn xuống dưới. Mà Chu các chủ cùng Trương phó các chủ cũng tất sẽ không bỏ mặc việc này mở rộng ảnh hưởng. Những này sâu kiến cho rằng gặp được cái tu luyện giới gì loại liền có thể vượt qua ngày qua. Lại nhìn xem đi, những này sinh oán niệm sâu kiến tất nhiên muốn bị tình hóa. Lần này Chu các chủ mắng chửi chúng ta, bất quá là chắn người này miệng đi cái quá trình mà thôi. Thái Kinh, Lương Thạc Cảnh rất tán thành, trong lòng đại định. Đồng tứ hỏa hiển nhiên cũng giống như Tiêu Hiển mấy người suy nghĩ, là chúng ta thất trách, bỏ mặc cái này nhiệt xúc làm hại một phương, còn xin đại nhân trách phạt. Nhưng trong lòng nói, còn không phải ngươi Trương phó các chủ làm ra đầu đuôi. Chuyện này oán được lấy người khác a, xảy ra chuyện rồi, tổng có chúng ta những này người gánh trách nhiệm. Chỉ mong ngươi có thể lĩnh lão đông ta phần an tình này. Trương phó các chủ cười lạnh nói: Nhận tội liền tốt, nếu không phải các ngươi, cái này nghiệt xúc há có thể như thế tùy tiện làm ra cái này ngập trời kêu ca. Đã lĩnh tội, vậy liền lãnh phạt đi. Tiếng nói vừa dứt, Trương phó các chủ trong lòng bàn tay thêm ra một đem dài hơn một trượng màu trắng tam tiên lưỡng nhận đao. Trường đao vạch một cái, lưu quang chớp động, đồng tứ hỏa đầu lâu liền rơi xuống. Từ đầu đến cuối, đồng tứ hỏa đều không nghĩ tới Trương phó các chủ sẽ hạ này ngoan thủ. Tự nhiên không nghĩ tới phản kháng, tránh né. Liền như vậy, dễ dàng bị Trương phó các chủ một đao bêu đầu. Diệt đi đồng tứ hỏa về sau, Trương phó các chủ tiếp tục vung đao. Ngại tại cảnh giới chênh lệch thật lớn, Tiêu Hiển cùng hắn mang tới mấy trăm binh mã, trên tay Trương Thử căn bản không có phản kháng chút nào năng lực, nhẹ nhóm bị chém giết tại chỗ. Tàn dân lấy xính người, ta Hoàng Đình tuyệt không dễ tha. Các ngươi bách tính chính là Hoàng Đình xích tử. Đất này âm thần dung túng Hắc Giao tai họa, đất này trải qua nhiều năm, mố đại biểu Hoàng Đình hướng thiên hạ bách tính tạ lỗi. Chu các chủ cao giọng nói, thanh âm vững vàng đưa ra che phủ phạm vi mấy trăm dặm. Nói chuyện thời khắc, trên thân phóng ra ánh sáng choáng, hiển hóa thành một cái ngàn trượng người khổng lồ, lăng không cúi đầu. Cảnh tượng như vậy, bị số lượng hàng trăm ngàn bách tính mắt thấy. Được một màn này, tất cả trong lòng bách tính oán niệm nháy mắt tiêu mất. Đây chính là thần tiên hành lễ, phàm nhân há có thể nhận. Trong chốc lát, vô số người bị cảm động, tiếp theo có người rơi lệ, có người gào khóc. Thần tiên đương nhiên là tốt, xấu đều là phía dưới yêu ma dù quái. Hoàng đình chư thần che chở thiên hạ thương sinh, từ đó về sau chúng ta tất kiệt lực cung phụng hương hỏa. Đất này ô chọc, đạo hữu còn muốn cùng ta hai người tại đất này tự thoại hay sao? Trương Thử hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Hứa Dịch mỉm cười, vậy liền chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đầy đất bách tính vẫn như cũ đang giao miệng khen ngợi hoàng đình chúng thần. Thương nghị từ hôm nay bắt đầu, kiệt lực gia tăng cung phụng. Đối với Hứa Dịch rời đi, trừ Hàn Sơn Đồng xa xa thi lễ, liền chỉ có Long Lão Hán Tổ Tôn ba người quỳ xuống đất đưa tiễn. Những cái còn lại đều lâm vào điên cuồng giống như địa nhiệt liệt nghị luận bên trong. Mấy cái lắc thân, Hứa Dịch cùng Chu Các Chủ, Trương Thử đi vào một tòa tuyết lính chi đỉnh. Hứa Dịch hướng Trương Thử ôm quyền nói, làm thịt Trương huyên yêu sủng, thực sự thật có lỗi. Trương Thử mi tâm nhảy một cái, đang chờ mỉa mai hai câu, lại nghe Hứa Dịch nói tiếp. Vẫn là Trương huyên thủ đoạn cao minh, rõ ràng ngươi là kẻ đầu tiêu, cuối cùng lại làm cho Tiêu Hiển đám người kia đỉnh nổi. Ta đoán cái kia đồng tứ hỏa, Tiêu Hiển đến chết cũng không nghĩ đến ngươi sẽ vì đám kia sâu kiến xử lý bọn hắn. Vừa mới Hứa Dịch tạ lỗi, Trương Thử thật đúng là cho rằng Hứa Dịch có chịu thua dấu hiệu. Có thể lời nói này mới ra, trong lòng của hắn lại phạm vào nói thầm. Cho tới nay hắn cùng Chu Các Chủ đều đang cố gắng giải thích người trước mắt này đến nay không có mặt mày. Chu Các Chủ cười nói, cái này còn không phải đạo hữu thần thông của ngươi quá lớn, thể diện quá lớn. Nếu như Trương huyên không chu đồng tứ hỏa, Tiêu Hiển hạng người, đạo hữu khả năng một tiết trong lòng chi hỏa đồng tứ hỏa. Tiêu Hiển này kẻ xem bách tính như sâu kiến, há không biết ở trong mắt ngươi ta, bọn hắn cũng là sâu kiến. Vì có thể để cho đạo hữu xuất ngụm áp khí, giẫm chết cái này mấy trăm đầu sâu kiến, thì thế nào? Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ vào Chu Các Chủ nói, lời ấy lớn diệu, đáng tiếc dùng tâm không phải tốt. Chu huyên xem bọn hắn như sâu kiến, này điểm không giả, nhưng muốn nói vì mố giết bọn hắn, đó chính là rắn rắn chắc chắc lời nói dối. Này người dẫn tới kêu ca sôi trào, lấy cho tới chấn động miếu thờ kim thần, oán hận lại tụ họp tập xuống dưới. Nhưng chính là trời oán, Chu này mấy trăm người liền có thể kéo về dân tâm. Cuộc mua bán này Chu huyên Trương huyên đương nhiên sẽ làm, chỉ là đánh lấy vì Hứa mố cờ hiệu, vậy liền không khỏi quá không tử tế. Chu Các Chủ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới đạo hữu đối với âm thần sự tình biết rất nhiều, chưa dám thỉnh giáo, có thể làm qua nhà ai? Âm thần tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 459 gọi ngươi đưa tin. Hứa Dịch khoát tay nói, không cần đường quanh co, ta từ thổ hồn tinh mà đến, tới đây gì làm? Giờ phút này nhị vị trong lòng cần phải nắm chắc. A Chu Các Chủ trầm giọng nói, cái này hiển nhiên chỉ là đạo hữu thủ đoạn như thế bá liệt, không khỏi quá không đem ta đường đường sở giang hoàng đình để ở trong mắt đi. Hắn cùng Trương Thử mới cùng Hứa Dịch đối mặt, liền đang suy đoán Hứa Dịch lai lịch, mục đích, lực lượng ở đâu. Giờ phút này, Hứa Dịch tự nhận đến từ thổ hồn tinh, để Chu Các Chủ lòng dạ cao không ít. Vừa mới, Hứa Dịch biểu hiện thực sự quá ngang tàng, để hắn cùng Trương Thử không ít suy đoán Hứa Dịch có thể hay không tới từ những cái kia cổ lão thế gia. Bây giờ Hứa Dịch tự nhận là đến từ thổ hồn tinh. Thổ hồn tinh ở xa vực ngoại, liền có mạnh hơn thực lực. Truyền đến cái này sở giang tinh, cũng phải trên phạm vi lớn suy yếu. Như người này nghĩ bằng sức một mình liền cùng sở giang hoàng đình ngạnh kháng, vậy liền hoàn toàn sai phiên nhãn ra. Cho tới Hứa Dịch mục đích ở đâu? Tại biết rõ Hứa Dịch lai lịch về sau, Chu các chủ đã không phải là rất chú ý. Một cách tự đại cuồng mục đích, còn chú ý lực lượng hắn càng không cần quan tâm Hứa Dịch lực lượng ở nơi nào. Chỉ cần hắn không phải xuất từ Sở Giang Tinh bên trên mấy cái kia cổ lão mà vừa kinh khủng thế ra, hắn Chu mỗ người lực lượng lại là mười đủ mười. Trương Thử âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu cho rằng ta cái kia hắc sao là trong vòng mập lợn, có thể tùy ý giết Hứa Dịch ôm cánh tay nghi hoặc mà nhìn xem hai người nói. Nhị vị làm sao đột nhiên liền thay đổi giọng điệu, hẳn là cho rằng ta đến từ thổ hồn tinh. To như vậy thực lực không đủ lấy phóng xạ đến cái này Sở Giang Tinh đi lên, như nhị vị thật như vậy tác tưởng, ta chỉ sợ chỉ có thể thay nhị vị thương tiếc. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, mấy đạo bay cầu vồng phun ra mà tới. Chu các chủ cất tiếng cười to, ngươi thật đúng là ngược lại con lừa không ngã đỡ. Nói thật, ta cũng rất nhiều năm không có gặp phải mắt không mở. Trương Thử lạnh giọng nói, không cần các chủ động thủ, ta thử trước một chút hắn cân lượng. Không vì cái gì khác, ta liền muốn làm minh bạch hắn một cách địa tiên hai cảnh, từ đâu tới bình nuốt ta Sở Giang Tinh đảm lượng, dám một mình tới tìm không phải. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói, ta đối với nhìn thấy chủ nhân đến rồi, liền thêm lớn sủa âm thanh chọc vật không có bất cứ hứng thú gì, vẫn là cùng các ngươi chủ nhân thương lượng đi. Thế cuộc trước mắt là rõ ràng, Chu các chủ cùng Trương Thử cố ý đem hắn điều chỗ này, trước cố ý đối thoại kéo lấy thời gian, chờ lấy đẳng cấp cao hơn tu sĩ đến. Đây cũng là Hứa Dịch vui mừng, hắn mượn đầu kia hắc sao làm lý do đầu, dẫn ra cái này một chuỗi người đến, có thể không phải liền là nghĩ trực tiếp cùng này giới tuyệt đỉnh tu sĩ đối thoại a. Hắn này tới là tìm Tuyết Tử Hàn, mà Tuyết Tử Hàn dẫn phát tình thế nguy hiểm, muốn nổ tung cũng sẽ chỉ ở này giới tuyệt đỉnh tu sĩ ở giữa nổ tung. Hắn cắt nhập có điểm không tệ, Sở Giang Hoàng Đình tổ chức cơ cấu nghiêm mật, tất nhiên sẽ sinh ra đánh xong nhỏ đến già hiệu ứng. Tham kiến Trương Thái Thượng, gặp qua Lưu trưởng lão, Tô trưởng lão, Mã trưởng lão. Bốn đạo cầu vồng ảnh kết thúc, Chu các chủ, Trương Thử Quang vội vàng ôm quyền hành lễ. Khởi bẩm Thái Thượng, kẻ này hung hoành ương ngạnh, bôi nhỏ ta Hoàng Đình quá đáng, sơ đến liền giết ta yêu sủng, diệt sát Như Nam Hiển Mô các Tiêu Hiển, Kiếm Nam đạo Minh Hy các Đồng Tứ Hỏa. Ta Sở Giang Hoàng Đình lập xuống đạo thống ngàn năm, còn chưa từng bị này vô cùng nhục nhã. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Hoàng Đình uy nghiêm ở đâu? Khô gầy như que củi Thái Thượng trưởng lão Trương Quý Cao mới khoát tay, Trương Thử Quang liền báo cáo đứng lên. Hắn khẳng khái phân trần nói lời nói dối, căn bản không quan tâm Hứa Dịch khả năng sẽ có phản bác. Lớn mật đáng chết Trương Thái Thượng, như thế hung đứa, chưa trừ diệt gì làm Trương Quý Cao còn không có phản ứng. Lưu trưởng lão, Tô trưởng lão, Mã trưởng lão trước nổi giận. Bọn hắn thân là Hoàng Đình trưởng lão, vị trí ẩn ẩn vẫn còn so sánh Thiên Trương các chủ Chu Trung Thực cao hơn một ô. Nhìn loại này đội hình, Hứa Dịch cũng không thể không thừa nhận, so sánh Tần Quảng Âm Đình, Sở Giang Hoàng Đình hiếu thắng không ít. Chí ít hắn tại Tần Quảng Âm Đình còn chưa từng gặp địa tiên, trước mắt liền xuất hiện một cách địa tiên một cảnh, năm cách địa tiên hai cảnh. Vị này Trương Thái Thượng càng là địa tiên ba cảnh. Đạo hữu có chút quen mắt, như thế nào xưng hô? Trương Quý Cao không để ý đến đám người gào thét, ngược lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch đặt câu hỏi. Hứa Dịch nói, tìm một chỗ đơn độc trò chuyện đi, ngươi thủ hạ cái này đàn ông thực sự quá ồn. Nắm thảo muốn chết có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục Thái Thượng cứ gì cùng kẻ này lời thừa. Nếu không Chu kẻ này, làm sao đối với đế quân? Chu các chủ cùng chư vị trưởng lão toàn nổi giận. Xoát một cái, một đạo tử sắc thiểm điện quang cầu liền thẳng hướng Hứa Dịch mặt oanh tới. Xuất thủ chính là Trương Thử. Nếu bàn về phẫn hận, tại đám người này bên trong, cơn giận của hắn gặp từ đầu đến cuối đều là đầy u. thiểm điện mới oanh ra, đám người gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, nhìn hắn như thế nào phản ứng. Trương Thái Thượng ánh mắt cũng từ đầu đến cuối đánh vào Hứa Dịch trên mặt. Người này hắn nhìn quen mặt. Hết lần này tới lần khác cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Nhưng người này trấn định. Nhưng lại để hắn không tìm ra được từ. Vừa vặn Trương Thự xuất thủ cũng có thể đo ra người này hư thực, hắn cũng không ngăn cản. Vèo một cái, một đạo thanh quang hiện lên, thẳng tắp đánh trúng cái kia quả cầu ánh sáng màu tím, nháy mắt đem cái kia quả cầu ánh sáng màu tím đánh cho vỡ nát. Thanh quang khí thế không giảm, chính đâm vào Trương Thự chỗ mi tâm. Đường đường Thiên Trương các phó các chủ thân thể liền bị hư hao hai nửa. Tiên Anh cũng bị cái kia một đạo thanh quang đánh nát. Đều chui vào Hứa Dịch tinh không giới tới. A nhà ta. Mấy tiếng quái khiếu, đám người cuống quýt thối lui đến một cách đủ để cho bọn hắn sinh ra phản ứng khoảng cách. Chu các chủ cùng ba vị trưởng lão đều kinh hãi mà đảm liệt. Vừa mới Hứa Dịch một kích kia, liền phát tại bọn hắn trước mắt. Sau phát mà trước đến, uy lực vô tận. Bọn hắn rất rõ ràng, chính là đổi lại chính bọn hắn cũng tuyệt không thể khinh địch như vậy chém giết Trương Thự. Đồng dạng, tại cái kia các loại tình huống bên dưới, chính là bọn hắn cũng kiên quyết không phòng được Hứa Dịch cái này cuồng bạo một kích. Là ngươi Trương Quý Cao con mắt đột nhiên tuôn ra ánh sáng lóa mắt màu, thân thể nhìn không được run lẩy bẩy. Thái thượng, cùng cái này tà ma không cần nói cái gì quy củ, chúng ta hợp lực diệt ma đầu kia là được. Chu các chủ cao giọng hô, ba vị trưởng lão dồn dập hưởng ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Thái thượng đây rõ ràng là thật sự nổi giận. Chỉ cần Trương Thái thượng xuất thủ, đại cuộc liền chắc chắn định. Dù sao, Trương Thái thượng thế nhưng là Tiên Anh tu sĩ cái thế cường giả. Nào có thể đoán được. Chu các chủ tiếng nói vừa dứt, Trương Thái Thượng thân hóa du long, thoáng qua bay tới Chu Các Chủ phủ cận, chính là dừng lại phi hỏa lưu tinh giống như tấn công mạnh. Liền nghe được lốp bốp ầm ầm, lại là Trương Thái Thượng tại điên cuồng tát lấy Chu Các Chủ cái tát, mặt hắn làm sao né tránh cũng trốn tránh không khỏi. Vừa hút, Trương Thái Thượng một bên giận mắng, để ngươi nhiều chuyện, để ngươi môn hạ không tính, để ngươi cho lão tử đưa tin. Gọi ngươi cho lão tử đưa tin. Tới về sau, Trương Thái Thượng liền thừa câu này mắng từ. Hắn là thật hận độc Chu Trung Thực. Nếu không là Chu Trung Thực đưa tin, lúc này hắn còn tại quan bên trong uống trà thanh tu đâu. Làm sao sẽ quay người lại ngã vào cái này ma quật tuyệt địa, gặp gỡ cái này tuyệt thế ma đầu. Một bên Lưu, Tụ, Mã ba vị trưởng lão đều thấy choáng. Tình huống hoàn toàn không đúng. Trương Thái Thượng chẳng lẽ chúng kẻ này tà thuật? Bằng không thì làm sao làm ra như thế không hợp tình lý cử động? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 460 huyền âm cản dương không tốt. Nhất định là Trương Thái Thượng chúng kẻ này tà thuật. Trước công kẻ này, buộc hắn rút lui tà thuật. Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng, liền muốn hướng Hứa Dịch phát động tiến công. Tô trưởng lão, Mã trưởng lão nghe tiếng liền muốn theo vào. Trương Quý Cao tức giận đến được mặt đều xanh rồi. Trong lòng bàn tay một cái ngân sắc nhỏ mũi tên, tiện tay hất lên, ngân quang vẩy ra, trực tiếp đem ba người đánh bay. Tức giận mắng, một nhóm ngu xuẩn, đều cho lão phu cút, bốn người tè ra quần, chạy trối chết. Hứa huyên đại giá quang lâm, trước tìm tới ta Sở Giang Hoàng Đình, thực sự ta Hoàng Đình vinh hạnh. Nếu không là đế quân đang tỏa tử quan, nhất định là muốn thân nghinh. Trương Quý Cao ôm quyền nói, trên mặt nhìn xem chấn định như thường, kỳ thực hoảng đến không được. Hắn nổi giận ra, tay với bốn người, cố nhiên là làm cho Hứa Dịch nhìn, chỉ hy vọng ma đầu kia có thể thoáng cắt nộ khí. Bởi vì theo như đồn đại này, ma quả thực giết chóc quen tay. Cho tới phản kháng, Trương Quý Cao không chút suy nghĩ qua. Ngày đó Vương Bàn Sơn chiến dịch hình ảnh lưu truyền tới. Hắn làm là Sở Giang tinh đỉnh tiêm đại lão, tự cũng thứ nhất thời gian nhận được. Ngày đó Vương Bàn Sơn là cái gì tràng diện nói câu không dễ nghe. Chi đội ngũ kia kéo qua, chính là dẹp yên toàn bộ Sở Giang Hoàng Đình, cũng không phải là không được. Hết lần này tới lần khác cái kia loại đội hình đội ngũ cuối cùng liền chết tại ma đầu kia trong tay. Hiện tại liền hắn lẻ loi một mình, hắn đinh điểm gây sóng gió tâm tư cũng không. Hứa Dịch khoát khoát tay. Lời khách khí liền không cần phải nói. Ngươi ta đã không có cái kia giao tình. Ta cũng lười nhìn ngươi chơi ở trước mặt một bộ. Phía sau một bộ. Ngươi cái kia báo động phù cũng đừng lại bóp. Dùng tiết kiệm chút đi. Còn có cái kia như ý châu. Chụp tại trong tay áo bất quá hơn 10 hơi thở. Đưa ra ngoài ý niệm. Đều sắp trên trăm đầu. Hà tất phải như vậy. Trương Quý Cao mỉm cười. Vốn là suy nghĩ nhiều gọi chút đạo hữu. Đến cùng Hứa huyên gặp mặt. Đã Hứa huyên thích thanh tính. Vậy chúng ta liền thanh tính lấy trò chuyện. Hắn sắc mặt như thường. Nhưng trong lòng thì sợ hãi muốn điên. Hắn căn bản không nghĩ tới lão ma lại có bí thuật. Có thể đủ ngăn cản như ý châu cùng báo động phù hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức. Bây giờ, hắn chiêu không đến người. Liền phải chính mình đối mặt lão ma. Thời khắc thế này du tẩu tại kề cận cái chết thể nghiệm. Thực sự quá không ổn. Hứa Dịch nói. Để Trương huyên thả đi chu trung thực mấy người. Ta đã lấy ra thành ý. Nếu như Trương huyên còn muốn ta cho càng nhiều thành ý. Vậy thì phải nhìn Trương huyên biểu hiện. Nói tới mức này. Trương Quý Cao hoàn toàn minh bạch. Trước mắt ma đầu kia không đơn thuần là thủ đoạn khốc liệt. Tâm tư càng là kỹ càng phi phàm. Hắn một mực cho rằng. Hắn đuổi đi chu trung thực cùng mấy vị trưởng lão. Làm không lộ ra dấu vết. Lại không nghĩ rằng. Nhân ra chỉ là khám phá không nói. Thôi được. Xem như Trương mố không phải. Chẳng biết Hứa huyên lần này nhập ta Sở Giang Tinh. Muốn gì làm đã chắc định. Hứa Dịch sâu cạn. Hắn không dự định lại quanh co. Như thế trừ chỉ có thể lãng phí thời gian bên ngoài. Sẽ chỉ làm Hứa Dịch coi khinh hắn. Hứa Dịch những mày nói ta ý đồ đến Trương huyên còn phải hỏi. À này câu chính là lừa dối nói. Lúc đó. Chu Trung Thực. Trương Thự cùng hắn lá mặt lá trái thời khắc. Chu Trung Thực từng tự nói. Hứa Dịch ý đồ đến. Hắn rõ ràng. Đang chờ làm sao văn Trương Quý Cao đám người chạy tới. Hứa Dịch nghĩ không thông. Chu Trung Thực đến cùng làm sao sẽ biết chính mình ý đồ đến lúc ấy Trương Quý Cao mấy người chưa đến. Chu Trung Thực không thể nào là mù lừa gạt. Tất nhiên muốn nói ra nguyên do đến. Bằng không thì làm sao kéo dài thời gian. Sở dĩ Hứa Dịch liệu định Chu Trung Thực vẫn chưa nói dối. Trương Quý Cao ánh mắt lóe lên, thì ra là thế. Ta liền nói ngươi Hứa huyên uy trấn thiên hạ. Chính là quát tháo phong vân thời khắc. Sao hết lần này tới lần khác liền đến ta Sở Giang Tinh. Còn vừa đến đã tìm đúc ta Sở Giang Hoàng Đình. Nói thật, đổi lại người bên ngoài. Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng đắt là ngươi Hứa huyên tới. Vậy dĩ nhiên là trong ngoại lệ ngoại lệ. Hứa Dịch nghe được hồ đồ rồi. Chỉ có thể thuận theo Trương Quý Cao lời nói gốc giả nói. Như thế nói đến. Trương huyên nguyện ý mở cách này thuận tiện cánh cửa. Trương Quý Cao nói. Hứa huyên quá cũng xem nhẹ Trương mố. Mố tốt xấu là Hoàng Đình ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Thế nhưng là tổng trong vòng 30 năm có một lần giới thiệu nhân viên nhập Càn Dương cực địa tư cách. Cũng may. Ta tư cách này vẫn còn. Liền tặng cho Hứa huyên đi. Càn Dương cực địa đây là địa phương nào? Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hoang Mị truyền ý niệm nói trách ta, vẫn bận quên cho ngươi lên lớp. Ngươi tiểu tử hiện tại thanh danh bạo dạp. Chiến lực bạo dạp. Nhưng từ trên dễ nói. Cũng bất quá là cách địa tiên hai cảnh. Bước kế tiếp tự nhiên là xung kích ba cảnh. Xung kích ba cảnh đương nhiên phải dung luyện phong sát, lôi sát, bổ khuyết trời lỗ hồng. Phong sát cũng gọi huyền âm sát, lôi sát cũng gọi càn dương sát. Sở dĩ thường thường cần tìm kiếm huyền âm chi địa, dung luyện phong sát, càn dương chi địa, cô đọng lôi sát. Nhưng mà, huyền âm chi địa cùng càn dương chi địa, thường thường quá độ lợi dụng. Hiệu dụng sẽ ngày càng suy yếu. Hiện tại muốn tìm một cái rất tốt huyền âm. Càn Dương chi địa, thường thường muốn tốn công tốn sức. Nhưng sự tình có ngoại lệ, có cái kia cực phẩm huyền âm, Càn Dương chi địa có thể tự sinh tự lớn, thời gian lâu đầy mới, liền gọi là huyền âm cực địa, Càn Dương cực địa. Loại này bảo địa không thể nghi ngờ chính là tuyệt hảo tài nguyên, không phải có cường đại thế lực không thể nắm giữ. Ta liệu cái kia Trương Mỗ người nhất định là cho rằng ngươi lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến Sở Giang Tinh chính là vì dung luyện phong sát, lôi sát, tu được tiên anh. Bất quá cũng tốt, có hắn lớn mở cánh cửa thuận tiện, ngươi cũng bớt đi phiền phức. Phải biết nếu có thể nhập Càn Dương cực địa, cô đọng lôi sát vô cùng tinh thuần, hiệu dụng cũng sẽ tốt hơn không ít. Chính xác là thời tới thiên địa đều đồng lực. A Hứa Dịch mới không tin cái này một bộ. Đơn giản là hắn thực lực bây giờ cùng tu vi nghiêm trọng treo ngược. Cầm cường hoành thực lực đi cầu tu vi, tự nhiên làm ít công to. Trương Huyên nguyện mở cách này thuận tiện cánh cửa, Hứa Mỗ cảm ơn. Có thể chỉ có cách này Càn Dương cực địa còn không được, còn kém cái kia huyền âm cực địa. Như thế nào cho phải? Ta chỉ có thể là một chuyện không phiền hai chủ. Hứa Dịch mở ra tay nói. Hắn tới đây hoàn toàn là vì Băng Vân tiên tử, lại không nghĩ rằng làm xảy ra ngoài ý muốn vui. Hắn nghĩ lại, lại là chính mình không phải, hoàn toàn coi thường nhân gia Trương Thái Thượng. Trương Thái Thượng tu vi lại bỏ bớt đi không nói, riêng là nhân gia thân phận, đây chính là Hoàng Đình hệ thống bên trong số lượng một bàn tay mấy người. Trương Thái Thượng nếu muốn phóng thích lực ảnh hưởng, giúp hắn giải quyết xung kích ba cảnh huyền âm cực địa cùng Càn Dương cực địa, bất quá là dễ như trở bàn tay. Trương Quý Cao nghe được chán đau nhức. Hứa huynh, ngươi thật đúng là khó xử ta. Nên biết cái kia huyền âm cực địa, Càn Dương cực địa, không khỏi là đỉnh tiêm bí địa. Đặt ở bất luận cái gì một chỗ thế lực, đều là bảo bối bên trong bảo bối. Như thế nào chịu đối với người ngoài mở ra? Ta có thể cho Hứa huynh giải quyết một cái Càn Dương cực địa, đã là tận hết toàn lực. Xoát một cái, Hứa Dịch sắc mặt sụ xuống. Như thế nói đến, Trương huynh là thật không muốn phối hợp đi, nếu như thế, cái kia Càn Dương cực địa, ta cũng không phiền phức Trương huynh, chính mình phí chút vất vả là được. Tốt. Lại không biết Trương huynh còn có lời gì muốn giao phó. Trương Quý Cao mi tâm cuồng loạn. Làm sao cái ý tứ? Đây là muốn lão phu giao phó di ngôn à? B. Sơ, mình đã theo kịp tác giả nhé các bạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 461 nông phu sơn cuộc chiến. Chờ chút. Chờ chút. Hứa lão để cần gì phải gấp gáp. Ta ngấm lại. Ta ngấm lại. Đổ ra. Đổ ra đầu kia. Ta buông tha mặt mo đi nói. Cần phải có thể đàm xuống tới. Trương Quý Cao phồng lên quai hàm tử nói. Đổ ra cách nào đổ ra, Trương huynh sẽ không là cầm ta pha trò đi. Hứa Dịch lật qua lật lại một viên sáng như bạc chiếc nhẫn nói. Trương Quý Cao loại nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái kia sáng như bạc chiếc nhẫn không là phàm phẩm. Tản ra bành cuộn trào uy áp sợ hãi. Hắn rất sợ ma đầu kia đồng sát tâm, vội la lên, Hứa huynh nếu không tin Trương Mỗ có thể lập thề. Hứa Dịch mỉm cười nói. Lập lời thề cái gì? Liền kéo xa. Ta bất quá trò đùa mà thôi. Chẳng lẽ ta sẽ còn không tin được ngươi? Trương huynh A nói. Hắn vung tay lên. Một đạo cản ảnh hướng Trương Quý Cao đánh tới. Trương Quý Cao biết cái này tất nhiên là Hứa Dịch giày vò ra cấm chế. Hắn một bên điên cuồng thầm mắng ma đầu hung ác, một bên cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận cái kia cản ảnh nhào vào trong cơ thể hắn. Cái này lúc tại sinh tồn và phản kháng ở giữa, hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Huống chi, hắn thân là địa tiên ba cảnh, có cái này tự tin, luyện hóa Hứa Dịch chấn nhiếp nhập toàn bộ cấm chế. Hắn đánh cược chính là Hứa Dịch không rõ ràng tiên anh cường giả tại luyện hóa cấm chế phương diện đến cùng là loại nào cường đại. Nhưng mà cái kia cấm chế mới nhập thể, Trương Quý Cao liền cảm giác chính mình tiên anh nhận lấy cực lớn trói buộc. Cái kia đáng chết cấm chế lại gắt gao quấn quanh ở tiên anh phía trên, phảng phất đang liều mạng đè nén thôn phệ chính mình tiên anh dục vọng. Đây rốt cuộc là cái thứ dược gì? Trương Quý Cao ở trong lòng giống giận. Hắn tự nhiên đoán không được có hoang mị loại này dược quyệt đồ chơi tồn tại. Hứa Dịch vung ra cái kia đạo nhạc ảnh. Chính là hoang mị trong cơ thể si vô trùng hiển hóa mà thành. Đối phó Trương Quý Cao cái này đẳng cấp lão quái vật, làm ra phổ thông cấm chế, căn bản vô dụng. Hiện tại, ta tin tưởng Trương Huynh. Đổ ra cái kia huyền âm cực địa. Sẽ không có vấn đề. A Hứa Dịch đem Chu Tiên giới bộ trở về đầu ngón tay bên trên. Trương Quý Cao tâm phiền ý loạn. Yên lặng gật đầu. Trong lòng càng hận độc cho hắn phát tin tức Chu Trung Thực. Nếu không là tên khốn này, hắn làm sao sẽ bị thua đến mức độ này? Đúng rồi. Băng Vân tiên tử ở đâu? Đem Trương Quý Cao triệt để đặt vào trưởng về sau, Hứa Dịch ném ra trung cực vấn đề. Trương Quý Cao ánh mắt lóe lên, lại cười nói, nghĩ không ra Hứa Huyên ở xa thổ hồn tinh cũng biết được Băng Vân tiên tử đại danh. Nếu có may mắn một hồi mỹ nhân, chắc hẳn lấy Hứa Huyên bây giờ uy danh, chỉ cần truyền cái tin tức ra ngoài, cho dù diễm lạnh như Băng Vân tiên tử cũng muốn su chi nhược vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Quý Cao đánh lên dùng mình. Hắn phát hiện ma đầu kia dĩ nhiên lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười tới. Trương Huynh, nếu là lại hao tổn thời gian của ta, Hứa mỗ cũng không đáp ứng. Tuyết mỹ nhân loại nào tiên tư, há lại cho được Trương Quý Cao chi lưu trêu chọc. Trương Quý Cao kinh ngạc nói, hẳn là Hứa Huyên khi thật là vì sắc thần đại bí sự mà đến. Cái này không nên a. Nếu nói người bên ngoài đối với Băng Vân tiên tử dây dưa không ngớt, là vì cái kia sắc thần đại bí mật. Có thể ngươi Hứa Huyên không nên a. Sắc thần đại bên trong bí bảo không đều vì ngươi Hứa Huyên đoạt được a? Hẳn là, hẳn là cái kia Băng Vân tiên tử thật cũng được tiên duyên. Khó trách, khó trách. Nông Phu Sơn một trận chiến về sau, lại không có nàng này hạ lạc. Chẳng lẽ là được bí bảo về sau, ẩn thế không ra? Hứa Dịch càng nghe càng là kinh hãi. Cố tự trấn định nói, cái kia cực khổ thập tử Nông Phu Sơn cuộc chiến là chuyện gì xảy ra? Trương Quý Cao nói, Nông Phu Sơn cuộc chiến nguyên nhân gây ra nghe nói là Băng Vân tiên tử cùng Cảnh Thu tiên tử bí hội Nông Phu Sơn. Không ngờ tin tức để lộ, Đông gia, Củng nhà, Mạnh gia tai to mặt lớn giết tới, đánh lấy chất vấn Băng Vân tiên tử bọn hắn các nhà tiến vào sắc thần đài hậu bối con cháu hạ lạc cờ hiệu. Muốn Băng Vân tiên tử giao nộp ra tinh không giới. Hạc nghiệm chứng cứ xác thực, đã dẫn phát đại chiến. Sau trận chiến này Băng Vân tiên tử liền tung tích không rõ. Vốn là việc này không lớn, không có nhiều người để vào trong lòng. Có thể ngươi Hứa Huyên được lấy được sắc thần đài bí bảo, tiến tới đại triển thần uy tin tức, mấy ngày trước đây cuối cùng truyền đến cái này Sở Giang Tinh bên trên. Một đám đại nhân vật nhóm nhận được tin tức về sau, những cái kia tham dự vây công Băng Vân tiên tử mấy nhà đều bị cường giả đến thăm, dẫn phát tốt sóng gió lớn. Sau khi được nhiều mặt tin tức tập hợp, Nông Phu Sơn một trận chiến, tham chiến mấy gia tộc lớn đều chưa từng bắt được Băng Vân tiên tử. Truyền thuyết lộn xộn lên, có truyền ngôn nói Băng Vân tiên tử bị người thần bí cứu đi, cũng có nói là vận dụng bí bảo trốn xa. Tóm lại Băng Vân tiên tử như vậy tung tích không rõ. Hứa Dịch nghe được tâm hỏa cuồng bốc lên. Cái kia cực khổ thập tử Ngọc Cơ tiên nhân chính là ăn cơm khô a? Hắn nhưng là nghe Băng Vân tiên tử nói qua, nàng bái tại Ngọc Cơ tiên nhân môn hạ, sư tôn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Liền Băng Vân tiên tử đều là địa tiên hai cảnh, cái kia Ngọc Cơ tiên nhân lần nữa cũng hẳn là địa tiên ba cảnh bên trong nắm chắc cường giả, chính là chuẩn đế tu sĩ, cũng là hợp tình lý. Ngọc Cơ tiên nhân nói thật, chưa từng nghe qua Băng Vân tiên tử trước, ta còn từ không từng nghe qua cái gì Ngọc Cơ tiên nhân. Tu luyện giới nghe nói cái này một hào nhân vật, đều là từ Băng Vân tiên miệng bên trong chiếm được. Chuyện tới bây giờ, ai không biết, cái này Ngọc Cơ tiên nhân chính là Băng Vân tiên tử miệng đặt ra. Nghĩ nàng một cách nữ lưu, dù tu đến địa tiên hai cảnh, lại cứ xinh đẹp tuyệt luôn, như không có chỗ dựa ỷ vào, còn không bị những cái kia sắc bên trong ruột đói ăn sống nuốt tươi. Bây giờ xem ra, cái kia Ngọc Cơ tiên nhân bất quá là nàng bịa đặt chỗ dựa mà thôi. Trương Quý Cao một bên cẩn thận quan sát Hứa Dịch thần sắc, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn có chút làm không rõ ràng, gia hỏa này đến cùng vì Mỹ mà đến, vẫn là vì Mỹ nhân trong tay sắc thần đại bí bảo mà tới. Hứa Dịch một trái tim thẳng chìm xuống dưới, thầm nghĩ, Tử Hàn nói với người khác Ngọc Cơ tiên nhân là vì tìm chỗ dựa, đối với ta cũng nói như vậy, nhất định là sợ ta lo lắng. Thật không biết nàng lẻ loi một mình đoạn đường này đi tới, đến cùng trải qua nhiều ít gặp trắc trở. Thấy Hứa Dịch rơi vào trầm tư, Trương Quý Cao khuyên can nói, Hứa huyên như muốn tìm Băng Vân tiên tử, vẫn là muốn sông Đông ra, Củng nhà, Mạnh ra, cái kia mấy nhà hạ thủ. Dù sao, chỉ có bọn hắn vây bắt qua Băng Vân tiên tử, nhất biết ngay lúc đó tình tệ, cho tới cái gì truyền ngôn, nhất không thể tin. Hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại tình trạng, muốn từ cái này không hư lão ma trưởng bên trong thoát thân, muôn vàn khó khăn. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có tại vận động chiến bên trong tìm kiếm một tia sinh cơ. Chỉ có lão ma cùng người bên ngoài xảy ra tranh chấp, sinh sôi đại chiến, hắn mới có xê dịch chỗ trống. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh. Cái này mấy nhà, mố tất nhiên là muốn từng cái bái phòng. Cái này lúc, vẫn là đi trước ngươi Hoàng Đình Càn Dương cực địa đi. Cái gì? Trương Quý Cao quả thực không thể tin vào tai của mình, giận mắt trợn lên, ngươi. Hắn thật không dám tưởng tượng, Hứa Dịch lại có như thế lớn can đảm. Mặt hắn lại là cao minh, còn có thể địch nổi đế quân hay sao? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào? Trương huyên đang thay ta lo lắng. Hứa mố đa tạ Trương huyên. Bất quá, theo ý ta, Trương huyên vẫn là trước thay mình lo lắng cho thỏa đáng. Nói, hắn hướng Hoang Mị truyền ra ý niệm. Nháy mắt, Trương Quý Cao liền ngã trên mặt đất kêu gào đứng lên. Hắn cảm giác chính mình tiên anh phảng phất bị cào rách ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 462 Càn Dương. Trương Quý Cao ngã trên mặt đất, lập tức tiên anh chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, cuối cùng biến mất. Hứa Dịch cũng không muốn quá phận bị làm nhục Trương Quý Cao. Hắn biết rõ có thể hỗn đến Trương Quý Cao mức này, không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh bên trong nhân tinh. Chỉ cần lộ ra ngay thực lực, người này sẽ rất nhanh sách thanh nặng nhẹ. Rốt cuộc là thứ gì, lại là sắc thần đài đạt được bí thuật a? Trương Quý Cao lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Hứa Dịch khoát tay nói, đây không phải ngươi nên quan tâm. Hiện tại, Trương huyên có thể mang ta đi Hoàng Đình Càn Dương chi địa đi. Cho tới nguy hiểm, ta tin tưởng Trương huyên sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trương Quý Cao trong lòng mắng lật trời. Tên khốn này cầm cái mạng nhỏ của mình, lại đem toàn bộ phiền phức đều vứt ném tới. Căn bản không quản hắn có tiếp hay không được. Có thể chuyện tới bây giờ, hắn đã không có nhiều ít xê dịch chỗ trống. Sau nửa canh giờ, Trương Quý Cao dẫn Hứa Dịch trên bầu trời một vùng biển đứng nghiêm. Liền thấy Trương Quý Cao bàn tay lớn vung vẩy, tinh quang tràn đầy. Không bao lâu, toàn bộ không gian đều nhộn nhạo. Xoát một cái, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Hứa Dịch lại không có chút nào gì sắc. Một, tới nơi đây về sau, hắn dùng tinh không tỏa tức thuật đã phát hiện nơi đây không gian dị dạng. Hai, giống như Sở Giang Hoàng Đình loại này tồn tại, nếu như không làm cái nhỏ thế giới làm đơn độc đạo trường, không khỏi cũng quá không bình thường. Hộ tống Trương Quý Cao tiến vào Sở Giang Hoàng Đình nhỏ thế giới về sau, Hứa Dịch liền cảm giác con mắt không đủ dùng. Đất này, linh khí phá lệ nồng đậm, nhất sơn nhất thủy đều lộ ra không hiểu linh khí. Đi ra không hơn 110 dặm, Hứa Dịch liền dùng cảm giác dò xét tra được mấy chục gốc tại 200 năm trở lên đủ để nhập kỳ chân phổ bảo dược. cái này bên ngoài gian là không thể tưởng tượng. Không hổ là một chỗ đế quân, tạo này thắng cảnh, sợ là muốn cùng Cực Thiên hạ đi. Hứa Dịch cảm thán nói. Trương Quý Cao nói. Đế quân thần cách bao phủ này phương đại thế giới. Bảo hộ trăm tỷ tỷ sinh linh. Công tham tạo hóa. Hưởng thụ thiên hạ cung phụng. Hợp thiên lý. Thuận hồ an tình. Hứa huyên cho rằng không ổn hay không. Hứa Dịch mỉm cười. Lắc đầu. Không có tiếp gốc giả. Như đổi lại 18 tuổi Hứa Dịch, không thiếu được muốn phát dốc hết thiên hạ mà lợi một người. Bất quá một kẻ độc tài chuyên chế vân vân nghị luận. Thế nhưng, bây giờ Hứa Dịch trải qua vạn kiếp, tâm ý cứng cỏi như sắt. Trong lòng đã có tự cầu chi đạo. Thật đại thủ bút. Nhìn cách này mây mù vùng núi, địa mạch bố trí. Rõ ràng là di thực chẳng biết nhiều ít địa mạch linh căn. Vừa tới thời điểm, ta hiếu kỳ. Như thế nào cái này khoáng thế khó cầu càn dương cực địa như thế nào vừa lúc liền sinh ở cái này sở giang hoàng đình nhỏ thế giới. Bị nương un. Cái này cần bỏ ra bao lớn đại giới. Mới ở chỗ này rèn ra một cái càn dương cực địa đến. Phát rồ. Phát rồ. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị kích động la ầm lên. Hoang Mị hiện tại đã là kẻ già đời một cây. Hứa Dịch biết có thể nhường ra hỏa này kích động đồ vật. Nhất định là đồ chơi hay. Làm cho hắn đối với cái kia càn dương cực địa cũng sinh ra không nhỏ chờ mong tới. Lại hướng đi về phía trước trong vòng hơn 10 dặm. Tại Trương Quý Cao dặn dò hạ. Hứa Dịch biến hóa khuôn mặt. Không bao lâu. Hai người đi ra hơn 100 dặm. Dựng lên một tòa cắm vào mây trời sơn phong. Ngọn núi này đứng xa nhìn như một ngón tay. Nghe Trương Quý Cao giới thiệu, ngọn núi này liền gọi là ngón giữa phong. Ở đây tòa ngón giữa phong lân cận còn có 5 tòa dáng như đầu ngón tay sơn phong. Các lấy chỉ đặt tên, thêm ra một chỉ gọi là lục chỉ. Cho nên này núi liền gọi là lục chỉ núi. Lục chỉ núi vòng liệt một vòng. Ở giữa cái kia phiến đất trống giống như đỏ kính. Cho dù lúc này đã là nửa đêm, cái kia đỏ kính giống nhau đại địa, phản xạ ra sán lạn hào quang, cơ hồ chiếu thấu toàn bộ lục chỉ dãy núi. Đó chính là càn dương cực địa. Thật cuồng bạo xích lôi chi lực. Đây là dẫn tới lục âm tuyệt mạch thai nghén 300 năm mới dựng ra cái này một khối càn dương cực địa đi. Hứa Dịch ngậm cười nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, phảng phất nhiều năm lão sử nam gặp được tự tiến cử cái chiếu quyến rú tử. Trương Quý Cao lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hứa Dịch còn có như vậy kiến thức. Đang chờ nói chuyện, liền thấy một thân ảnh bay vút lên mà đến. Lại là cái thân hình gầy gò người trẻ tuổi, tu vi lại là không thấp, chính là nhân tiên mãn cảnh. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng biết Thái Thượng Trưởng Lão giá lâm đất này có gì huấn thì gầy gò thanh niên quyền hành lễ nói. Trương Quý Cao khoát tay nói. Lão phu tới đây. Còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là lấy dùng cái này càn dương cực địa. Nói. Ném qua một viên màu nhạt mây phủ. Gầy gò thanh niên tiếp mây phủ. Trong lòng bàn tay thêm ra một khối màu đỏ cờ nhỏ. Cờ nhỏ vung lên. Mây mù dập sờn. Năm màu ngưng tụ. Cái kia đỏ kính chi địa bỗng nhiên tuôn ra một đạo rực rỡ màu mè. Màu mè mới nổ tung. Cuồn cuộn đỏ lôi chi lực. Liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lục chỉ trên núi cỏ cây đều khô, trên bầu trời, vân khí bốc lên cuồng phong gào thét. Được rồi, Đông Hoa, ngươi đi xuống trước đi, ta tại đây trấn thủ. Trương Quý Cao phất tay nói. Gầy gò thanh niên trên mặt hiện ra vẻ trần trờ. Vẫn kiên trì mở miệng nói. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão. Ấm quy chế. Bất luận cái gì lấy dùng cái này càn dương cực địa. Ta đều phải tại đây trấn thủ. Đây là chức hạ trách nhiệm. Còn mong. Gầy gò thanh niên lời còn chưa dứt. Liền bị Trương Quý Cao cậy mạnh đánh gãy. Ít cầm những cái kia giấy lộn văn tự. Đến trước mặt ta lừa gạt. Ta nhìn ngươi cầm lông gà làm lệnh tiến là làm quen thuộc. Ta là ai? Hoàng đình quy chế há lại là vì lão phu thiết lập. cút một tiếng hét ra. Thương lôi cuồn cuộn. Gầy gò thanh niên hù được mặt không còn chút máu. Lung lay sắp đổ. Đừng nhìn Trương Quý cao tại Hứa Dịch trước mặt. Là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nhưng tại cách này hoàng đình hệ thống bên trong. Hắn là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Hắn đại tác uy danh gầy gò thanh niên như thế nào chịu nổi. Lấy Trương Quý cao huyền hành tùy tiện động động miệng, hắn đều đảm đương không nổi. Còn chưa cút, chờ lão phu tự mình mời ngươi. Trương Quý cao cao giọng quát lên. Hắn cũng không phải sắc giận, thực sự là chân tình bộc lộ. Hắn tại Hứa Dịch trước mặt bị một bụng tử uất khí, chính không chỗ phát tiết. Giờ phút này gầy gò thanh niên chính là đụng vào trên lưới thương của hắn, vô tận lửa giận đối với hắn liều mạng nghiêng. Cuối cùng gầy gò thanh niên không thể kiên trì được nữa, chạy trối chết. Lúc này trên bầu trời, lượn lờ vân khí, cũng tụ tập đến cực hạn. Hứa Dịch nói, liền mời Trương huyên vì ta lược trận. Bất quá ta tự có bí mật, không muốn Trương huyên nhìn thấy. Xin hỏi Trương huyên có thể tự bế hai thức? Cái gọi là hai thức chính là vừa nghe vừa nhìn. Trương Quý cao cái này cấp bậc tu sĩ, lục thức cường đại. Cho dù không cần mắt nhìn, chỉ lọt thính giác, nói không chừng cũng sẽ để hắn nhìn ra bí mật đến. Đây là Hứa Dịch chỗ không cho phép. Trương Quý cao trong lòng vô cùng bi phẫn. Tên khốn này mỗi lần đều bày làm ra một bộ dễ nói dễ thương lượng tư thái. Trên thực tế, hắn Trương mố người nơi nào có nửa điểm chuyên quyền chỗ trống. Cái kia trong cơ thể khủng bố cấm chế, rõ ràng chính là cái vật sống. Chính mình như làm trái với tên khốn này tâm ý. Cái kia đáng chết cấm chế nói không chừng liền muốn phát tác. Tự nhiên như thế huyên lời nói. Trương Quý cao cố nén không có tăng thêm ngữ khí. Xoát một cái, mưa to rơi hạ, Hứa Dịch lắc người một cái, xâm nhập càn dương cực địa. Mưa to mới rơi hạ, càn dương cực địa liền bạo phát ra kinh thiên động địa sáng ngời. Trương Quý cao quả thực muốn điên rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 463 dung lôi cứ việc Trương Quý cao hoàn toàn chính xác muốn nhìn một chút cái này đến từ sắc thần đài khoáng thế ma đầu. Đến cùng ẩn giấu đi loại nào dược bí. Có thể ma đầu kia cấm chế thực sự quá mức tàn nhẫn, dung không được hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Chính hắn đều nhắm mắt lại. Cái kia kinh thiên động địa nổi giận. Để hắn phảng phất đặt mình vào tại hỏa diễm địa ngục bên trong. Đằng một cái, hắn bay vút lên mở ra. Ánh lửa về sau, bành trướng lôi linh lực lượng cùng cuồng bạo nhiệt độ cao, để hắn căn bản không thể nhịn nhịn. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nhân a, hiểu không hiểu cái gì là càn dương cực địa a? Trương Quý cao ở trong lòng ai thán. Thật tình không biết, Hứa Dịch tinh không giới bên trong, Hoang Mị cũng sơ chân lớn hô. Ngươi liền muốn tìm chết. Cũng đừng túm lên lão tử. Có thể hay không chờ lão tử nói xong. Ngươi lại tiến vào trong nhào. Dung luyện lôi sát phương pháp. Hắn đã cáo chi Hứa Dịch. Nhưng liên quan với càn dương cực địa nội dung. Hắn còn tại hắn khổng lồ kho ký ức bên trong kiểm tra. Nhất là thôn phệ đông hoàng lão tổ cùng thần gia lão tổ bộ phận lôi hậu kỳ. Hoang Mị kế thừa không ít giá trị cực cao ký ức. Nhưng bởi vì trí nhớ của hắn kho càng phát ra lớn mạnh, rất nhiều thứ cần hắn cẩn thận quay lại kiểm tra. Vốn là, Hoang Mị cho rằng Trương Quý Cao muốn giúp Hứa Dịch mưu được tiến vào càn dương cực địa cơ hội. Còn cần một phen trằn trọc xây dịch. Kiểm tra càn dương cực địa bên trong tế luyện bí pháp sự tình, hắn cũng liền không có gấp tại nhất thời. Nào biết được. Trương Quý cao ba hạ hai hạ liền lấy đi trấn thủ quan. Hứa Dịch càng là cái nóng vội. Trực tiếp liền nhào vào. Ánh lửa ngút trời chỗ càn dương hóa cực lôi, gây động tính lớn mà lập tức liền vỡ lở ra. Lúc này lại muốn nói cái gì cũng đã chậm. Dựa theo bình thường quá trình. Hứa Dịch nên làm là dùng quỷ âm cắt khắp vẩy càn dương cực địa. Lấy trung hòa đỏ lôi chi cực. Khiến hắn càn dương cực địa đỏ lôi chi lực công chính thuần hòa. Mà miễn cuồng bảo. Bây giờ cái này càn dương cực địa vừa phát. Lại muốn rút lui cố nhiên tới kịp. Cần phải lại dùng khối này càn dương cực địa. ít nhất phải 7 năm sau đó. Hoang Mị rất rõ ràng, lấy Hứa Dịch tính tình, là kiên quyết không chịu chờ thêm 7 năm, dứt khoát ngậm miệng. Hắn tin tưởng như gia hỏa này thật không kiên trì nổi, sẽ biết khó mà lui. Tìm đường chết, quả thực là tìm đường chết. Trương Quý Cao âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong cùng khoái ý. Hứa Dịch bức bách hắn lập tức liền muốn dùng Sở Giang Hoàng Đình khối này càn dương cực địa. Hắn cự tuyệt không được. Ngậm. Hắn cũng là ôm muốn xem kịch vui tâm tư. Không hư lão ma mới tấn thăng địa tiên hai cảnh tin tức. Hắn đã chinh chi. Không có dung luyện phong sát. Lại trước dung luyện lôi sát. Không khác với làm điều ngang ngược. Đương nhiên. Cũng không phải là không có gì bẩm thiên phú kỳ hoa. Làm qua chuyện như vậy. Nhưng thành công mấy suất thực sự xa vời. Mọi người đều biết. Lôi sát bá liệt. Phong sát âm nhu. Trước nấu chảy phong sát. Thành công khả năng lớn. Mà phong sát sau khi thành công. Tu sĩ tu vi sẽ tiến một bước tăng trưởng. Nhục thân. Tiên hồn đều sẽ có được trưởng thành. Tại này cơ sở bên trên. Lại dung luyện lôi sát. Thành công xác suất tự nhiên càng cao. Trái lại, trước dung luyện lôi sát, chỉ bằng vào địa tiên hai cảnh nhục thân cùng yếu đuối tiên hồn, khiêng qua đi khả năng thực sự xa vời, trừ phi có tuyệt thế gì bảo tương trợ. Đồng dạng, như trước thành công dung luyện lôi sát, rơi quay đầu lại, lại dung luyện phong sát, thì là nước chảy thành sông, không có áp lực chút nào. Hứa Dịch trước dung luyện lôi sát. Đắt là làm điều ngang ngược. Lại mượn nhờ cách này càn dương cực địa dung luyện lôi sát. Lại không dựa vào quỷ âm cát. Quả thực chính là chán sống. Khủng bố ánh lửa mới nổ tung. Trương Quý Cao cơ hồ muốn đè nén không được chính mình kích động trong lòng. Nhìn không được muốn mở mắt ra đi nhìn. Hắn ý niệm mới động. Chói buộc tiên anh cấm chế. Liền truyền đến ý niệm. Cả kinh hắn toàn thân băng hàn. Hắn đã nhận thức qua cái kia cấm chế bá đạo. Lại không nghĩ rằng này cấm chế lại minh rồi đến tận đây. Liền ý nghĩ của mình đều có thể chinh chi. Lão ma chưa liền chết, nhất thiết không thể chủ quan mạo hiểm. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình tiếp tục nằm thấp làm tiểu yên tĩnh chờ lão ma tự quăng tử lộ. Thế nhưng... Hứa Dịch hoàn toàn không giống Hoang Mị cùng Trương Quý Cao chỗ nghĩ như vậy, đánh chính là trận không chuẩn bị cầm. Tại Hoang Mị giới thiệu xong càn dương cực địa cùng huyền âm cực địa về sau. Hứa Dịch từ chính hắn khổng lồ tri thức căn bản bên trong. Đã thu thập đến tương quan tri thức điểm. Những năm gần đây, hắn tốt đọc điển tịch mao bệnh chưa từng chút nào sửa đổi. Huống chi, xung kích cảnh giới cho tới bây giờ đều là tử sinh chi địa. Sao cũng không xem xét mà manh động. Hắn sở dĩ không định cực khổ thập tử quỳ âm cát, chính là đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Cái này càn dương cực địa cố nhiên hiểm áp. Nhưng hắn một đầu tiên hồn chính là Xích Viêm Lôi Hầu. Lần này mới nhập càn dương cực địa. Hắn liền hiển hóa thành Xích Viêm Lôi Hầu. Xích Viêm Lôi Hầu chính là trời sinh lôi chủng tinh linh. Cái này càn dương cực địa lôi sát cố nhiên mãnh liệt. Lại còn không tổn thương được hắn. Khủng bố lôi sát căn bản không phải từ cửu thiên dẫn xuất, mà là từ cái này âm cực mà dương đỏ kính chi địa bộc phát. Cái này bành trướng lôi lực không phải tới từ trên 9 tầng trời, mà là động tại cửu chi hạ. Một tia lôi sát càng không ngừng dung luyện tại Hứa Dịch nhục thân. Hứa Dịch thôi hóa một viên Phật Đà đạo quả, cuồn cuộn hương hỏa nguyện lực hộ tống cái này lôi sát lực lượng, cùng nhau chuyển vào linh đài. Đi đầu tiếp nhận lôi sát lực lượng tẩy lễ, chính là cái kia Xích Viêm Lôi Hầu tiên hồn. Hứa Dịch làm như vậy, lại là ra tại sách lược bên trên cân nhắc. Hắn một thể song hồn, này trắng thì kia trắng. So sánh tại hắn nhân hồn, này yêu hồn tất nhiên là lại càng dễ tiếp nhận lôi sát tẩy luyện. Quả nhiên, từng tia lôi sát dung nhập yêu hồn bên trong. Yêu hồn nửa bên thân thể sinh ra rõ ràng nổi giận. Lại không trong truyền thuyết dung luyện lôi sát thời dữ dằn vô cực thống khổ truyền đến. Phảng phất chính là bình thường tắm rửa. Thời gian từng chút một trôi qua, toàn bộ dung luyện lôi sát quá trình đúng là không có chút rung động nào. Trương Quý Cao dù đóng hai thức, nhưng vị thức còn mở, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ càn dương cực địa không có đinh điểm khét lẹp chi khí truyền đến. Đây quả thực quá không bình thường. Nhớ ngày đó hắn dung luyện lôi sát lúc, cả người thế nhưng là bị đánh được kinh ngạc, ngăn cách trong vòng hơn 10 dặm liền có thể ngửi được cái kia sấm dậy kích phát nhục thể tràn ra vị khét, che lấp lôi sát oai quá mức dữ dằn. Cái này lão ma sẽ không bị sinh sinh luyện làm bay khói a, Trương Quý Cao kích động nghĩ đến. Làm sao tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn cấm chế truyền đến ý niệm. Suy nghĩ nhiều quá, tiếp tục nhắm mắt, dùng ngươi thời điểm, tự sẽ gọi ngươi. Cái này không hợp lý, Trương Quý Cao giống như rơi vào hầm băng, quanh thân thấu xương băng hàn. Hoang mị thầm nghĩ, không hợp lý, có lẽ cái này biệt danh càng thích hợp lão ma. Gia hỏa này lúc nào hợp lý qua toàn bộ lôi sát dung luyện quá trình. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhẹ nhõm được giống như ăn cơm uống nước. Khi yêu hồn bị hoàn toàn thắp sáng về sau, lôi sát cuối cùng bắt đầu hướng phía đã rõ ràng lớn mạnh nhân hồn bắt đầu chuyển vào. Lúc này, Hứa Dịch mới cảm nhận được trận trận xé sách kịch liệt đau nhức. Nhưng mà loại này kịch liệt đau nhức, nhưng lại xa xa không đạt được hắn nhẫn nại cực hạn. Hắn tinh lực chủ yếu đã không để tại dẫn đường lôi sát, cùng hương hỏa nguyện lực nhập nhân hồn lên, mà là thao túng một viên lệnh phù, dẫn đường lấy Phật Đà đạo quả phân ra một chút hương hỏa nguyện lực, tiến vào cái kia lệnh phù bên trong. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Phật Đà đạo quả một khi tan ra, liền muốn hao tổn xong, tuyệt sẽ không dùng một nửa thừa một nửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 320 chương 464 đế quân hiển nhiên. Lần này dung luyện lôi sát, cần thiết hương hỏa nguyện lực. Vẫn chưa tới chỉnh viên Phật Đà đạo quả có thể cung cấp hương hỏa nguyện lực ba thành. Dư thừa hương hỏa nguyện lực, hắn tự nhiên không nỡ lãng phí. Liền thử nghiệm đạo nhập chính mình đã từng quan phù bên trong. Cái này một đạo nhập, không nghĩ tới thuận lợi ngoài ý liệu. Đáng nhắc tới chính là, tại đạo nhập những này hương hỏa nguyện lực thời khắc, những này hương hỏa nguyện lực theo thường lệ trước hướng hắn ngực ô trầm hồ lô lưu đi một vòng. Cái này ô trầm hồ lô tựa hồ phá lệ thích Phật Đà đạo quả hóa ra hương hỏa nguyện lực. Dĩ vãng hương hỏa linh tinh, chỉ có thể thoáng kích hoạt ô trầm hồ lô. Mà cái này Phật Đà đạo quả tan ra hương hỏa nguyện lực, 10 thành bên trong có 2 thành bị cái này u trầm hồ lô hấp thu. Hứa Dịch tin tưởng hắn nếu như tuần hoàn qua lại dẫn đường, nói không chừng những này hương hỏa nguyện lực đều có thể bị cái này u trầm hồ lô hút sạch sành xanh. Thế nhưng u trầm hồ lô mặc dù là bảo đảm mạng chó đòn sát thủ cuối cùng, nhưng hiện nay hương hỏa nguyện lực đối với hắn xung kích cảnh giới quá làm trọng yếu. Hắn cũng chỉ có thể trước chú ý chính mình, lo toan hổ lô. Ông một cái, Hứa Dịch thân thể giống như chuông lớn, phát ra kịch liệt vang lên, nhân hồn yêu hồn đều bị thắp sáng. Hứa Dịch ngưỡng vọng chân trời, cũng không hảo đáng thiên ý đánh tới. Hắn suy đoán, hơn phân nửa là muốn chờ tiên hồn tiến hóa vì tiên anh về sau mới có thể hàng dị tượng này. Nắm thảo tinh không giới bên trong hoang mị lớn hô một tiếng, mau nhìn cái này càn dương cực địa. Hứa Dịch cúi đầu xuống, liền thấy vốn là đỏ kính giống nhau đại địa, chợt mà bốc lên một mảnh oanh oanh lục sắc, lại là cỏ nhỏ nhảy lên ra. Toàn bộ càn dương cực địa, nơi nào còn có cái kia khủng bố lôi sát oai truyền đến. Luyện hỏng rồi, Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hoang mị sủi nói, ngươi cái này song hồn quả nhiên là thần tiên đánh giám. Không phải tầm thường, đi nhanh lên đi, nếu là kinh động đến Sở Giang đế quân, ngươi tiểu tử liền xong. Hứa Dịch rất tán thành. Hắn lắc người một cái, tới Trương Quý Cao phổ cận. Bàn tay lớn vồ một cái, kéo Trương Quý Cao liền xa xa bỏ chạy. Chớp mắt chì vào mây trời. Hắn cũng không dám để Trương Quý Cao phát giác càn dương cực địa dị biến. Nếu không, họ Trương nói không chừng muốn cùng hắn liều mạng. Ngươi lại thành công. Sắc thần đài quả nhiên cất giấu kinh thiên bí mật. Không phải là thiên quyến người. Không thể được này kỳ duyên a. Trương Quý Cao yếu ớt thở dài. Hắn thực sự quá rung động. Không có cái gì so một cái tu sĩ cấp cao nhìn thấy đồng loại không song khả năng hoàn thành tu hành đột phá. Mà càng thêm chấn động tâm thần. Nhờ phúc, nhờ phúc. Hứa Dịch mỉm cười. Đúng là khách khí được không được. Thật tình không biết hắn cái này một khách khí thẳng thấy được Trương Quý Cao từng đợt phát lạnh. Thầm nghĩ. Gia hỏa này sẽ không lại ẩn giấu cái gì dụng tâm hiểm áp đi. Hứa Dịch không để ý tới Trương Quý Cao làm cảm tưởng gì. Thẳng thúc giục Trương Quý Cao nhanh chóng dẫn hắn ra ngoài. Trương Quý Cao cũng rất sợ Hứa Dịch tại đây đợi đến lâu. Lộ bộ dạng. Dẫn xuất không cần thiết phong ba. Ngay lập tức. Liền dẫn Hứa Dịch vội vã thoát ra sở giang hoàng đình tiểu thế giới. Bên này. Trương Quý Cao mới dẫn Hứa Dịch thoát ra sở giang hoàng đình tiểu thế giới. Một đạo cầu vồng ảnh tại một ngọn sơn môn trước kết thúc. Lại là vị diện mục tuấn lãng thanh niên áo trắng. Này quân không phải người bên ngoài. Chính là sở giang hoàng đình một vị khác thái thượng trưởng lão Trương Bác. Trương Bác hướng về phía sơn môn. Thấp giọng ngư nói. Khởi bẩm đế quân. Trương Quý Cao làm cho người nhập càn dương cực địa dung luyện lôi sát. Khiến càn dương cực địa tổn hại. Này thành ta sở giang hoàng đình kiến cực đến nay. Chỗ chưa có thảm họa. Chúc hạ không dám chuyên quyền. Còn xin đế quân định đoạt. Trương Bắc nói ra. Hóa thành từng cái thực thể văn tự. Đột nhiên. Những văn tự này hiển hóa. Hóa thành từng cái lông trắng chim muôn. Hướng cái kia sơn môn bay trốn đi. Không bao lâu. Một cái bóng mờ đột ngột xuất hiện Trương Bắc bên cạnh thân. Đỉnh đầu bảo bọc một đem màu xanh ô giấy dầu. Cái kia dù giấy cực mỏng. Nhan sắc hiện hoàng. Gió thổi trên dù giấy. Phát ra khàn giọng tiếng vang. Tựa như lúc nào cũng muốn bị thổi nát. Bái kiến đế quân Trương Bác lúc này quỳ gối thanh âm kích động đến phát run. Hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có thấy tận mắt đế quân. Theo ta đi càn dương cực địa. Dứt lời. Tư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia đem ô giấy dầu giống như ruột mị. Tại không trung tung bay. Trương Bác vọt người đuổi theo trong lòng nhìn không được yếu ớt thở dài. Đã làm đế quân cũng vì chính hắn. Tu luyện tới đế quân phân thượng. Vốn nên tung hoành thiên hạ. Hết lần này tới lần khác ngại tại thiên lộ không thông. Địa hồn không nơi nương tựa. Chỉ có thể quanh năm ngồi bế tử quan. Trốn cái kia thiên phát sát cơ. Đế quân còn như vậy. Chính mình con đường phía trước lại tại phương nào đâu cho dù tu đến đế quân cảnh giới. Lại có gì hứng thú Trương Bắc ưu tư vẻ u sầu bất tuyệt như lũ. Thẳng đến giá lâm càn dương cực địa đế quân lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đáp. Hoàn toàn chính xác không có quỷ âm xa dấu hiệu. Chứng minh càn dương cực địa lôi sát lực lượng. Bị kích phát đến cực hạn. Ta thực tại không tưởng tượng ra được. Loại này khủng bố lôi sát bên dưới. Cái gì người có thể đủ may mắn còn sống sót. Liền lại có thần khí giúp đỡ. Cũng không có đạo lý có thể còn sống. Chẳng lẽ kẻ này bị luyện hóa rồi sở giang đế quân nói hắn thành công. Cái này. Trương Bác sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Đến cùng cái gì người? Dung luyện lôi sát. Có thể để cái này càn dương chi địa lôi căn đều đoạn tuyệt. Trương Bác rất rõ ràng. Cái này càn dương chi địa lôi sát là cuồn cuộn không tuyệt. Bình thường dung luyện một lần. 3 năm cũng liền điều dưỡng khôi phục. Sở dĩ. Cái này càn dương chi địa bình thường là 7 năm mở ra một lần quyền hạn. Lần này. Càn dương cực địa bị luyện hỏng. Chỉ có một loại giải thích. Chính là người kia cần lôi sát thực sự quá nhiều. Trực tiếp đem cái này càn dương chi địa lôi sát rút khô. Như thế. Cái này càn dương chi địa lại không khôi phục khả năng. Trương Quý Cao cấu kết ngoại tặc. Hủy ta hoàng đình chí bảo. Tội ác tày trời. Còn xin đế quân hạ lệnh. Chúc hạ tự mình bắt lấy. Trương Bác đau lòng nhức óc nói. Cái này Càn Dương cực địa phí đi bao nhiêu lực khí mới tạo dựng hoàn thành. Người bên ngoài không biết. Hắn lại biết. Dùng một cái cùng cực thiên hạ để hình dung. Không quá đáng chút nào. Nhưng chính là chân quý như vậy tồn tại. Xinh xinh. Xinh xinh. Hủy ở Trương Quý Cao trong tay. Hắn làm sao có thể không giận. Sở Giang Đế Quân khoát khoát tay. Vật sinh có lý. Diệt có nguyên nhân. Nghĩ thoáng chút liền tốt. Nghĩ biện pháp liên hệ với Quý Cao. Nếu như có thể. Mời hắn vì bằng hữu nào tới đây gặp mặt. Đế Quân Trương Bác sợ ngây người, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đế Quân loại nào dạng người. Nói là này giới trí cao thần chỉ. Cũng không đủ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp Đế Quân đối với ai sinh ra như thế lớn hứng thú. Nghĩ lại. Người này có thể đem Càn Dương cực địa luyện hỏng. Hoàn toàn chính xác có quá nhiều thần bí dược quyệt quấn quanh thân. Đã có tư cách gặp một lần Đế Quân. Sở Giang Đế Quân nói. Toàn bộ thiên hoàn tinh vực trầm muộn thực sự quá lâu. Quá cần muốn nhân vật như vậy đến khuấy động phong vân. Cái kia không hư lão ma tính một cái. Này quân tính một cái. Ta là thật hy vọng những ngày này quyến kỳ hoa. Có thể đem cái này mờ mịt màn trời đâm ra cái đại lỗ thủng. Hứa huynh. Ngươi cái này là ý gì? Ta đã giúp ngươi thành công dung luyện lôi sát. Cũng giúp ngươi chỉ rõ đồ ra liền có cái kia huyền âm cực địa. Lấy bản lĩnh của ngươi. Đồ ra làm sao có thể không bán ngươi thể diện. Ngươi tội gì kéo mạnh lấy ta. Trương Quý Cao một mặt đau khổ nói trong lòng thứ 2.993 lần ghi hận chu trung thực.